Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 201, triệt để quyết liệt, hạ. Ta đã xem nhẹ năng lực điều tra của các người. Tào Nghị thấy người trong xe liền dừng lại, Đường Tử Trần hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua người bên trong xe, cuối cùng đem ánh mắt hơi chút dừng lại ở trên người hai chiến sĩ cường hãn phía sau. Hai chiến sĩ mặc đồ ngụy trang này ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt cứng đờ, giống như trời sinh đã không có biểu tình gì. Hơn nữa bọn họ ngồi khí thế vững chắc thật giống như núi vậy. Đây đại khái chính là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của quốc nội, so với chiến sĩ lính đánh thuê hạng nhất ta bồi dưỡng tại Phi Châu tố chất đều tốt hơn, không biết khi gặp mặt tại chiến trường thì thế nào. Chẳng qua hai người này hiển nhiên đã tôi luyện qua máu, có sát khí chiến trường, ta rõ ràng cảm giác được. Nước lớn, quả nhiên không thiếu nhân tài. Tiểu đệ ta tuy là nhân tài võ thuật, nhưng tùy tiện 10 chiến sĩ như vậy, được trang bị hỏa lực cường đại. Tổ chức mai phục có kế hoạch một chút, cũng có thể giải quyết được, khó trách cũng không quá coi trọng hắn. Đây là nỗi bi an mà trang bị hỏa lực hiện đại cường đại mang đến cho người luyện võ. Đường tiểu thư, quá khen, sau lưng chúng ta dù sao cũng là một quốc gia cường đại. Tào Nghị trầm tĩnh nói một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vương Siêu. Tào Nghị, ngươi tìm đến ta làm gì? Vương Siêu đứng yên, ánh mắt cũng không nhìn người bên trong xe, hỏi một câu. Lên xe rồi nói sau. Trong này không phải là chỗ để nói chuyện. Chu Lương tự hồ cảnh giác, vẫy tay một cái, mặt sau lập tức xuất hiện một cái xe lớn, sau đó hắn cùng Tào Nghị xuống xe, đi lên chiếc xe lớn đó. Đường Tử Trần cũng cùng Vương Siêu lên xe, hai chiến sĩ kia cùng ở phía sau, cánh cửa xe đóng lại, lập tức bắt đầu khởi động. Đường tiểu thư quả nhiên là tài cao gan cũng lớn. Tào Nghị cảm thán một câu, cô tại thành phố hát trong 2 năm dạy cho Vương Siêu. Ta một chút cũng không biết có nhân vật lợi hại như vậy ẩn tàng. Đây là Ngô Văn Huy thủ trưởng của chúng ta. Trong chiếc xe không gian rất lớn, so với xe công cộng còn muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa các ghế ngồi ở giữa đều đã được tháo đi, có vẻ rất là trống trải. Kính ở bốn phía, đều là loại kính mờ, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được. Tuy bị ngăn trở với ánh sáng bên ngoài, nhưng bên trong xe cũng rất sáng, bởi vì trên trần có rất nhiều đèn. Cuối xe có ngồi một lão nhân trung niên, bên cạnh hắn cũng có 3-4 chiến sĩ cường tráng, mắt đều nhìn thẳng, ngồi vô cùng ngay ngắn, nhưng trên người cũng không có dấu vết mang theo súng. Đường tiểu thư, mời ngồi. Vương Siêu, ngươi cũng ngồi đi. Người này, đúng là lãnh đạo của tổ chức này, thời tuổi trẻ được xưng là Trảm Thủ Vương. Ngô Văn Huy. Mấy ngày hôm trước tại Hàn Quốc, trong điện thoại vệ tinh không tiện nói chuyện, vì thế ta hôm nay đặc biệt gặp mặt cùng với các ngươi nói chuyện. Ngô Văn Huy ánh mắt thật lợi hại, thật giống như đao rút ra khỏi vỏ, biểu hiện ra khí chất của thiết huyết quân nhân chỉ có băng qua chiến hỏa mới có được. So với khí chất trên người của các đại quan thâm hiểm hoàn toàn khác biệt. Vương Siêu cũng lần đầu tiên thấy thủ trưởng lãnh đạo mình. Trước kia biểu hiện của hắn địa vị tuy cao, nhưng cũng không tiến vào trung tâm của tổ chức, sự tình gì cũng đều hướng tới Tào Nghị mà nói trước tiên. Sau đó Tào Nghị mới báo cáo lên trên. Vương Siêu thiếu tướng. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này vì kháng mệnh lệnh, tự tiện hành động, làm cho kế hoạch của tổ chức lâm vào thế bị động rất lớn. Đây là hành vi thuộc loại phản quốc. Vốn ta muốn đem tài liệu của ngươi giao lên trên, nhưng suy nghĩ 2 ngày này, ngươi cũng là nhân tài khó được, hy vọng ngươi có thể hồi tâm chuyển ý nên ta đã đem tài liệu áp chế lại. Lần này ta tự mình đến đây, một mặt là cùng Đường tiểu thư nói chuyện, đồng thời cũng là vì chuyện của ngươi. Ngô Văn Huy mở miệng, trên mặt cũng ôn hòa. Nhưng trong ngữ khí vẫn lộ ra cách nói chuyện giữa cấp trên và cấp dưới. Vương Siêu cũng ngồi xuống, nghe Ngô Văn Huy nói, cũng không trả lời, sắc mặt cứng đờ. Ngô Văn Huy thấy hắn mặt không chút thay đổi, mày hơi chút cau lại, sau đó lại khôi phục lại vẻ ôn hòa, sự tình còn có đường sống hòa hoãn, lần này ta tự mình đến, là thay mặt tổ chức giao cho ngươi nhiệm vụ hạng nhất. Nhiệm vụ gì? Vương Siêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi vì đại cục quốc gia. Trước tiên chịu chút ủy khuất, tạm thời mang tội danh phản quốc. Ngô Văn Huy nói, chờ sau khi ngươi phản quốc, lấy ảnh hưởng của ngươi, tại hải ngoại nhiều lần phát biểu thanh minh, nói sự tình của hắn cùng ngươi cấu kết. Chỉ cần đảng Thái tử sụp đổ, ngươi có thể trở lại. Vương Siêu không nói lời nào, vẫn mỉm cười như trước. Ta biết, ngươi cùng Lưu Tuấn Hoa quan hệ cũng tốt, nhưng ngươi ngẫm lại, trước hết phái người vây chém ngươi trong ngõ hẻm là ai? Cũng là đảng Thái tử. Đây cũng chỉ là một đám con nhà giàu, đều là một dục với nhau. chỉ cần lật đổ được Liêu Tuấn Hoa, đám tôm tép Triệu Quân này cũng sẽ giải tán, căn bản không thành vấn đề. Ngươi nên vì đại cục, vì quốc gia. Nhìn xem đám con nhà giàu kia đem quốc gia biến thành bộ dáng gì nữa. Lời cũng đã nói nhiều rồi, ngươi sự bản thân suy nghĩ đi. Chuyện được copy tại Ngô Văn Huy nói xong, chỉnh lại thân hình, khôi phục biểu tình nghiêm túc. Đường tiểu thư, chúng ta nói chuyện. Hãy để đồ đệ của ngươi cẩn thận là suy nghĩ. Rắc. Tay dựa bằng kim loại của chiếc ghế bị bẻ gãy, phát ra âm thanh chói tai. Làm cho mọi người ở đây đều giật mình. Sáu chiến sĩ ở bên trong xe trong khoảnh khắc, đều đem ánh mắt tập trung trên người Vương Siêu. Là Vương Siêu chợt phát kình, bẻ gãy tay dựa bằng kim loại. Ta không phải là người không hiểu chuyện. Liêu Tuấn Hoa là bằng hữu của ta, ta chính là một quyền sư, cái gọi là quân hàm này, cũng đều là do các ngươi cấp cho ta. Vương Siêu đứng dậy, cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, trực tiếp xẹt qua khoảng cách mấy thước trong xe, áp sát Ngô Văn Huy. Vương Siêu, ngươi muốn làm gì? Tào Nghị kinh hãi thất sắc. Phát phát phát. Bốn chiến sĩ phía trước Ngô Văn Huy, trong không. Một giây liền phản ứng trở thành những tấm khiên người, ngăn đỡ ở phía trước, hai người trong số đó lập tức rút súng ra, hướng tới đùi của Vương Siêu mà bắn tới. Mà hai người thủ ở cửa, vẫn không nhúc nhích, bảo hộ Tào Nghị cùng Chu Lương. Mấy chiến sĩ này là lính đặc chủng tinh nhuệ nhất, so với mấy người đại thạch đầu, còn muốn cao hơn mấy bậc. Vô luận là bắn súng, hay là thân thủ, hay là năng lực giả ngoại sinh tồn, sức phản ứng, năng lực gián điệp vân vân, đều là hạng nhất trên thế giới. Vương Siêu đối với những người này, cũng biết một ít. Cũng biết phương pháp huấn luyện những người này được áp dụng rất nhiều phương tiện kỹ thuật cao, đơn giản mà nói, chính là ngay cả đại quyền sư Quảng Đông Tam Hổ mà gặp bọn họ, cũng có thể bị bọn họ xử lý. Công thực không bằng ngươi, nhưng lại có thể xử lý ngươi. Kỹ thuật bắn súng của bọn họ, có thể trong mật thất bắn rơi cả ruồi bọ, không lãng phí một viên đạn nào. Chỉ cần là nước lớn, đều có tinh nhuệ được huấn luyện như vậy. Một quốc gia, thiên tài thì khó kiếm, nhưng nhân tài giết người thì thật sự rất dễ dàng huấn luyện ra. Trong khoảnh khắc viên đạn còn chưa kịp bắn ra, Vương Siêu chân công lại, không có đánh ra, mà trực tiếp ngã xuống sàn xe như là thiết bản, đạn bắn tới, mục tiêu lại là Đường Tử Trần. Thì ra mấy người lính đặc chủng này ngay cả viên đạn không trúng, tốc độ bắn ra cũng đã được tính toán. Đường Tử Trần tay vung ra lắc hai cái, sau đó nhẹ buông tay xuống. Hai đầu đạn đã rơi xuống đất. Tào Nghị thấy trên cổ có khí lạnh quất thẳng tới, tuy hai viên đạn không bắn trúng, trải qua đoạn đường uy lực đã giảm xuống, nhưng lấy tay đón đỡ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Chẳng qua Tào Nghị cũng không lo lắng cho an toàn của Ngô Văn Huy. Bởi vì... chẳng lẽ trên người có điện? Đây là trang bị gì? Vương Siêu trong khoảnh khắc tránh né viên đạn đã bổ nhào vào. Hai chiến sĩ ngăn đón, thật giống như là hai quả núi lớn. Vương Siêu đang muốn đánh bay bọn họ ra ngoài, đột nhiên thấy trong lòng hiện lên sự bất an. Lập tức biến chiêu, trầm thân hạ eo, hai tay hạ xuống bắt lấy chân của bọn họ, lấy thế ưng lăng không nhiếp vật mà nhấc mạnh lên. Rầm. Hai người bị trực tiếp nắm nhấc lên, đều ngã nhào ra phía sau. Hai chiến sĩ sau khi ngã ra sau, phản ứng cũng rất nhanh, một chiêu Lý Ngư đã đỉnh liền bật dậy. Nhưng chân không phát kình được, một chút khí lực cũng không có, cố gắng nhưng cũng không đứng dậy được. Thì ra Vương Siêu một trảo vừa mới, đã dùng công phu ám kình đã huyệt. Hai chiến sĩ này ở trên người, có trang bị áo ngụy trang chống đạn, có chứa điện lưu mãnh liệt, chỉ cần va chạm trúng, cho dù là thể chất của Vương Siêu, cũng bị điện giật ngã lăn ra. Nhưng Vương Siêu cảm giác linh mẫn, hình cùng thần một thể, khác với các cao thủ thông thường. Vừa cảm thấy nguy hiểm, lập tức đổi hình, dùng lời của tổ sư hợp khí đạo Nhật Bản chính là, tại một khắc trước khi công kích địch nhân, đã khám phá động cơ tâm lý của hắn. Một cú đột nhiên ngã người, né qua viên đạn, cảm giác được nguy hiểm mà chuyển thành hạ người chộp chân hất ngã, công phu của Vương Siêu xuất thần nhập hóa, thật sự đã là đại tông sư siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Sau khi hạ người chộp lấy chân, hất ngã người ta, Vương Siêu như bạch xà phục thảo, ép vào trong cỏ, thân thể ép xuống, quy tái đánh nhanh, trong khoảnh khắc dùng vai tông vào hạ bàn hai chiến sĩ đang cầm súng. Hai chiến sĩ này rầm một cái, giống như bị một cái búa lớn đánh trúng. Hung hăng văng vào cửa kính xe mà bay thẳng ra ngoài. Xe vãn di chuyển với tốc độ cao. Ngô Văn Huy trước mặt trong khoảnh khắc không còn chướng ngại, bị Vương Siêu cướp được vị trí trước mặt. Chẳng qua vị trung tướng này gặp nguy cũng không loạn, chợt đứng lên, tay duỗi thẳng như đao, đâm thẳng vào cổ họng của Vương Siêu. Cú đâm này, âm thanh xuất ra như một mũi tên nhọn phá không, chính là phản tiếng trạc hầu. Trong Bát Quái Chưởng. Trong quyền thuật có một câu gọi là thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng, ngàn vàng cũng khó mua được một âm thanh. Ngô Văn Huy tay vừa vung ra, chính là âm thanh như mũi tên nhọn, uy lực kinh người, hơn nữa hắn cũng đã hơn 50 tuổi. Vương Siêu hơi nghiêng người, né qua cú đâm này, hai tay trong khoảnh khắc áp lên trên cánh tay của Ngô Văn Huy. Dùng thủ pháp hình thức giống như lão viên ban chi. Trong Bát Quái, như bẻ một nhánh cây, trảo dùng lực lượng của thân thể mà áp lên, rất sắc bén, thuộc loại thủ pháp bẻ gãy. Ngô Văn Huy nhận ra một thức này, cánh tay chống bẻ, hai tay co lại hóa thành móc câu, bắt ngược lại các ngón tay của Vương Siêu. Làm sao biết được, Vương Siêu một đòn này, cũng không phải là bẻ, mà là cùi chỏ của cánh tay quất lại, cùi chỏ của tay trái giống như là cánh cửa sắt kéo ra ngăn đón, đem đòn bắt ngược của Ngô Văn Huy ngăn đón ở ngoài cửa, trong khoảnh khắc nắm tay phải thành chù y đã đánh tới. Không hay. Ngô Văn Huy tâm niệm chợt lóe, Vương Siêu một chù y như tia chớp thế như sấm sét đã đánh tới trước mặt, trong lòng gấp rút, hai tay liền vung ra trước. Oanh. Trưởng chù y chạm nhau, Ngô Văn Huy trực tiếp bị đánh bay, ngã văng ra sườn xe, các đốt ngón tay vang lên tiếng nứt gãy. Còn không để hắn hồi khí, Vương Siêu nhanh chóng tiến tới, đem hắn khóa lại, cổ tay vòng ra, ưng trảo đã bấu trên yết hầu của hắn. Hai thức đả pháp này của Vương Siêu là bàn lan chủy trong Thái Cực. Đẩy văng tay của địch nhân, ngăn đón ở ngoài cửa, cuối cùng dùng chù y tiến kích. Chính là bàn lan chủy. Bát Quái Quyền, Hình Ý Quyền, Thiếu Lâm Thế Đẩy của tất cả các loại quyền này, đều là trong quá trình đẩy đều có trực tiếp bẻ xương. Sử dụng công lực mà nắm chặt lấy. Duy chỉ có Thái Cực là sau khi dùng thế đẩy để ngăn đón, dùng nhu kình hóa giải công kích đồng thời tích tụ khí lực, cuối cùng dùng chù y kích toàn lực. Đòn đẩy văng đòn tay của Vương Siêu, khi bắt đầu dùng hình thức của Bát Quái, đã là mê hoặc Ngô Văn Huy. Vương Siêu. Vương Siêu. Tào Nghị, Chu Lương hai người nằm mơ cũng không ngờ Vương Siêu trong khi nói chuyện, lại đột nhiên xông tới, còn trong khoảnh khắc né đạn, đánh bay các chiến sĩ phòng thủ, như tia chớp đánh bại Ngô Văn Huy mà khống chế hắn. Ngô Văn Huy năm đó dẫn dắt một đám người, trong mưa bom bão đạn đánh bất ngờ mà thắng, khẳng định có công phu, Tào Nghị cùng Chu Lương biết được rõ ràng, lão thủ trưởng này, thân thủ cũng không phải là cao thủ bình thường. Hơn nữa có bốn chiến sĩ tinh nhuệ thân kinh bách chiến, áo chống đạn trên người còn có thể tùy thời phát ra điện lưu mãnh liệt, là trang bị đời mới. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, còn có súng, trong không gian nhỏ hẹp, cho dù Vương Siêu có bổn sự như trời, cũng không thể dùng vũ lực. Nhưng bọn họ đã xem nhẹ công phu cùng cảm ứng của Vương Siêu. Thật ra, cho dù là thay đổi cao thủ như Vĩnh Tiểu Long, cũng khẳng định sẽ bị điện lưu giật cho ngã nhào. Bởi vì hắn tuy nhập hóa kình, nhưng cũng chưa liễm thần thành đan mà có sự đột nhiên mẫn cảm. Cho dù ngươi có thiên quân vạn mã bảo hộ, ta muốn giết ngươi cũng như trở bàn tay. Vương Siêu chế trụ cổ họng của Ngô Văn Huy. Thực cũng không có xiết xuống, ta đã nói rồi, ta chính là một quyền sư, không muốn dính dáng tới sự đấu tranh của các ngươi. Không cần đem ta làm súng đạn. Vương Siêu, ngươi rất vô pháp vô thiên, ngươi không cần phải làm như vậy. Tào Nghị tuy được rèn luyện nhiều năm, khiến cho hắn bình tĩnh vô cùng, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, cũng nhịn không được mà đầu đổ đầy mồ hôi. Đệ đệ này của ta, là người nói được làm được. Đường Tử Trần hạ mi mắt xuống. Vương Siêu trước đó hai ngày, có cùng nàng nói qua, phải cho bọn họ biết, cái gì gọi là cận tại chỉ xích, nhân tẩn địch quốc. Gần trong gang tấc, người trong đất địch. Hiện tại hắn đã làm được. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 202, kiến lập tự kỷ chân chánh đích ban để. Trong lòng Tào Nghị cùng Chu Lương, Vương Siêu hành động như vậy, quả thực khó có thể hình dung. Tổ chức của bọn họ, là thuộc quân ủy, tuy cơ cấu mới thành lập, nhưng quyền lực cũng lớn dọa người. Không nói hành động này của Vương Siêu tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chỉ nói riêng Ngô Văn Huy là một lão tướng quân kinh qua chiến trường, tay nắm đại quyền, nhất cử nhất động, đều dưỡng thành uy nghiêm tự nhiên. Bình thường vô luận là người cường hãn đến đâu, đối mặt với hắn, đều có sự căng thẳng. Ngay cả cảm giác tự chủ cũng không dám xuất ra. Đây là quyền lợi sinh sát tùy tâm, khí phách làm cho người ta tuyệt đối phục tùng. Dùng lời cổ đại mà nói, cũng chính là hổ uy của thống soái tam quân. Cái này so với quan uy bình thường còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tào Nghị cùng Chu Lương chính mắt gặp qua, rất nhiều vị chức cao quyền trọng, khí chất ung dung cao nhã, cùng Ngô Văn Huy nói chuyện đều hết sức cẩn thận, ngay cả một chút phân tâm cùng cười cũng không dám. Hơn nữa bất luận là thanh niên cao ngạo, tự đại đến đâu. Khi bị Ngô Văn Huy triệu kiến, cũng đều rất cẩn thận, bị khí thế trấn áp mà cung kính. Nhưng Vương Siêu đối với Ngô Văn Huy, lại không chút bị khí thế của hắn áp bách. Ngược lại dưới sự giận dữ, chuyển thân tấn công, như nộ long trong mây, đã thương vua trong loài người chỉ trong nháy mắt. Kinh Kha Thứ, ám sát, Tần, Niếp Chánh Thứ Hàng, cũng bất quá là như thế. Tào Nghị trên người mồ hôi lạnh không có tiêu, mà ngược lại chảy ra càng nhiều, bình thường không có xem ra, người này lại là nhân vật nguy hiểm như vậy. Xem ra chúng ta còn xem nhẹ lực phản ứng cùng thực lực của cao thủ. Nếu thủ trưởng hôm nay xảy ra vấn đề gì, chúng ta làm sao trả lại công đạo cho cấp trên? Lần này hành động quá sơ suất, quá sơ suất. Nhưng hành động lần này là do chính thủ trưởng an bài. Vốn Tào Nghị an bài hành động lần này, cũng lo lắng đến việc Vương Siêu cùng Đường Tử Trần có thể động thủ, đặc biệt cho mấy chiến sĩ này mặc vào trang bị tiên tiến, áo chống đạn kèm điện lưu cao áp KH-2007. Loại trang bị này có thể dưới sự khống chế, trong khoảnh khắc phát ra điện lưu cao áp. Cho dù là voi lớn cũng sẽ điện giật té ngã, đừng nói chi là con người. Trong sự tưởng tượng của Tào Nghị, cũng chỉ có cảnh Vương Siêu động thủ bị điện giật té nhào. Những người an bài cuộc gặp mặt bí mật lần này, đều nhất trí cho rằng, Vương Siêu tiểu tử này, bị điện giật sẽ thành thật một chút. Nhưng tình huống hiện tại, lại hoàn toàn khác hoàn toàn với suy nghĩ của bọn họ. Vương Siêu ưng trảo chế trụ yết hầu của Ngô Văn Huy, làm cho người ta không thể nghi ngờ, hắn chỉ cần động tay, là vị lão tướng quân thân kinh bách chiến, quyền cao chức trọng này sẽ một mạng ô hô. Ha ha, ha ha ha. Hay cho một thức bàn lan chủy. Ta thấy quyền pháp của ngươi, thực đã đến cảnh giới sâu không lường được. Khó trách ngay cả lão Chu cũng bị ngươi xé đứt cánh tay. Vào thời điểm mấu chốt, Ngô Văn Huy vẫn biểu hiện ra bản sắc tướng quân của mình. Thực không chút bối rối, hai mắt vẫn sắc bén như dao như trước, nhìn thẳng vào mặt Vương Siêu. Vương Siêu nhíu nhíu mày, làm địch nhân, hắn không thích nhất là người xương cốt dị thường cứng cỏi, kiên trì với nguyên tắc của mình. Ánh mắt như vậy, là đối với hắn rất chán ghét. Người trẻ tuổi, ngươi quá xúc động, trên thế giới này, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Buông tay của ngươi ra, tiếp tục ngồi xuống vị trí. Đối với sự việc vừa rồi, ta không so đo với ngươi. Đây là mệnh lệnh, nếu ngươi thực muốn mang tội danh phản quốc, thì ngươi tiếp tục kháng mệnh lệnh. Đường, là do bản thân ngươi lựa chọn. Ngô Văn Huy nói chuyện thật bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại rất là cường ngạnh, thật giống như không phải Vương Siêu đang nắm yết hầu của hắn, mà là hắn đang nắm yếu hầu của Vương Siêu vậy. Vương Siêu trên mặt thần sắc phức tạp, mày càng lúc càng cau lại. Ngươi hôm trước kháng mệnh lệnh, làm cho công tác của chúng ta bị động. Tào Nghị nói ngươi rất quật cường, muốn ta thông qua cha mẹ ngươi, làm công tác chính trị tư tưởng cho ngươi, tin tưởng rằng cha mẹ là người hiểu rõ đại nghĩa, có thể cảm hóa thuyết phục được ngươi. Ta sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của ngươi, bởi vậy cự tuyệt đề nghị này. Ngô Văn Huy nói chuyện, như tiếng chuông đồng, nhưng hiện tại, ngươi làm ta thực thất vọng, ngươi phụ sự bồi dưỡng nhiều năm của tổ chức đối với ngươi. Ngươi hiện suy nghĩ rõ ràng hậu quả của ngươi đi. Mốt bước đi nhầm, có quay đầu lại. Cũng sẽ không có cơ hội, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội này. Buông tay ra, trở lại ngồi xong chỗ ngồi. Ngô Văn Huy hiện trong lòng cũng thực bốc lửa. Cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn phóng đãng. Càng đừng nói tới việc giống như Vương Siêu vậy, nắm lấy yết hầu mà nói chuyện với hắn. Thật ra trong mắt hắn, Vương Siêu cũng không phải là nhân tài gì đáng giá bồi dưỡng. Chỉ là nhân tài võ thuật mà thôi, có cao tới đâu cũng không có chỗ dùng. 8-9 người được huấn luyện cùng lên là giải quyết được. Không giống với nhân tài khoa học kỹ thuật, nhân tài hàng không, hacker máy tính. Ví dụ như năm đó Tiền Học Sâm về nước, người Mỹ liền sợ hãi than, Tiền Học Sâm vô luận là đến đâu, cũng tương đương với ít nhất là binh lực của 3-5 sư đoàn. Quyền sư cao thủ, cho dù luyện thành tiên, cũng không được người ta so sánh như vậy, thậm chí là một trung đội. Lần này hắn tự mình đến, chủ yếu là vì muốn giao thiệp với Đường Tử Trần. Tiện thể chấn nhiếp Vương Siêu một chút, làm sao biết được Vương Siêu một chút mặt mũi cũng không để cho hắn. Điều này không thể nghi ngờ là điểm mấu chốt trong lòng hắn. Ở trong lòng hắn, không ai dám coi rẻ quyền uy của quốc gia, đây là thứ thần thánh nhất. Hiện tại Vương Siêu đã bán bổ thần thánh trong lòng hắn. Trong lòng hắn, thật giống như sự thống hận đối với sự phán xử về dị đoan của Âu Châu thời Trung Cổ. Cũng như là một cảnh sát chính trực, cừu hận đối với tội phạm cưỡng gian giết người cướp bóc phân thây. Vương Siêu trong lòng hắn, đã trở thành nhân vật hết thuốc chữa. Vương Siêu mẫn cảm vô cùng, một chút liền cảm giác được sự phẫn nộ ẩn tàng sâu trong lòng của Ngô Văn Huy, biết người này, đối với mình đã có thành kiến rất sâu. Về sau sẽ tạo cho mình rất nhiều phiền toái, thậm chí, là họa sát thân. Cơn giận trong lòng hắn nổi lên, ác tâm cũng theo đó mà sinh ra. Cũng không nói lời nào, toàn thân kịch liệt phát kình, cả xe cũng bị ép tới mức trung chuyển, tay của hắn siết chặt lại. Với dấu hiệu phát kình của Vương Siêu như vậy, cho dù Ngô Văn Huy cổ có bằng sắt, cũng sẽ bị siết gãy nát. Rắc! Một cánh tay chuẩn xác chèn vào trong các ngón tay của Vương Siêu, đột nhiên hướng ra phía ngoài mà đẩy ra, kháng cự lại thế siết vào của Vương Siêu. Tiểu đệ, chúng ta đi thôi. Đường Tử Trần tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên ra tay, lấy xoa chỉ đạn trong phách quyền, đẩy bay ngón tay ra, miễn cho Vương Siêu một lần hành động có thể nói là kinh thiên địa khấp quỷ thần, không để ý tới hậu quả. Nếu Ngô Văn Huy này bị Vương Siêu siết chết. Như vậy từ nay về sau, Vương Siêu cũng là có nước không thể quay lại, có nhà không thể về, hoàn toàn cùng với quốc gia ở thế đối lập. Cho dù là dạng tổ chức gì, cũng không thể dung phần tử nguy hiểm như vậy. Hậu quả này, so với hắn tất cả những cừu gia mà hắn đã kết, còn muốn lớn hơn cả triệu lần. Đường Tử Trần ngăn trở Vương Siêu lại, xem ra sự tình hôm nay có chút hiểu lầm. Tiểu đệ của ta nóng tính, nói chuyện đã không thành, lần sau có cơ hội thì nói sao vậy? Nói xong, nắm lấy vai của Vương Siêu, chân phát kình, đột nhiên nhảy lên, hai người trong chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao, xuyên qua cửa sổ mà ra. Cửa sổ vốn đã bị Vương Siêu đánh bay hai chiến sĩ ra mà phá vỡ, nhưng xe cũng không có dừng lại, vẫn tiếp tục chạy. Mấy người Tào Nghị cũng không có lo lắng gì về hai chiến sĩ đã bay ra ngoài, bởi vì bọn họ đã chịu huấn luyện bay ra khỏi cửa sổ khi bị đâm xe không biết đã bao nhiêu lần rồi. Xe đến đó, thu thập một chút, chúng ta đi về trước. Ngô Văn Huy từ đầu đến giờ, đều trấn định, sửa sang lại trang phục một chút, lại ngồi xuống. Tiêu Tử Vương Siêu kia làm sao bây giờ? Đã xem là phản đồ hay chưa? Tào Nghị tuy đối với Vương Siêu có hảo cảm, nhưng đã xảy ra sự tình như vậy, đã thấy Vương Siêu không thể lưu lại được nữa. Tạm thời còn chưa cần, hắn cùng nữ nhân họ Đường kia ở cùng một chỗ, người nước Mỹ, Nga, Israel, nhiều quốc gia như vậy cũng muốn bắt hắn. Đã nhiều năm như vậy, ám sát cũng không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn sống khỏe. Chúng ta cũng nhọc công làm gì? Chu Lương thử thăm dò nói chuyện. Trở về thiết kế lại kế hoạch khác. Ngô Văn Huy ánh mắt khép lại thành một khe hở, không biết kế hoạch mà hắn nói rốt cuộc là cái gì. Tiểu đệ, đệ lần này thật không khống chế được cảm xúc. Đánh chết Ngô Văn Huy kia, sự tình về sau cũng rất loạn. Cấp trên chân chính sẽ không buông tha cho ngươi. Cho dù có Liêu Tuấn Hoa, đệ cũng không có đường lui. Đường Tử Trần cùng Vương Siêu sau khi nhảy ra khỏi xe, ngay lập tức thoát ly khỏi phạm vi khống chế. Nhưng Ngô Văn Huy lấy cha mẹ uy hiếp đệ. Đệ trời sinh đã không thích bị uy hiếp, không bằng giết hắn trước rồi hãy nói. Nói đến, khi đệ gia nhập bọn họ, đánh đến sống chết, cuối cùng còn muốn ta bảo toàn đại cục, để ta chịu ủy khuất nhận tội danh phản quốc, còn viết đơn công kích Liêu Tuấn Hoa. Đem ta ra làm kẻ ngốc để chơi đùa, cho ta thực chỉ biết đánh người, không có não sao? Không giết hắn, đệ thật khó mà giải tỏa sự tức giận trong lòng. Vương Siêu bóp bóp mấy ngón tay của mình, hắn thật sự đã nổi giận. Đường Tử Trần cười cười, được rồi, hiện tại không nói đến mấy cái này nữa. Tối hôm nay, đệ lẻn vào bệnh viện của tập đoàn Trần Thị, đem Trần Lập Ba dùng ám kình chấn nát nội tạng, làm cho hắn nội trong 3 ngày sẽ chết. Ta giúp Trần Ngã Dương đoạt lấy tài sản của tập đoàn Trần Thị. Sau đó ta sẽ an bài cho đệ đến Indonesia, huấn luyện cho một số thuộc hạ chân chính của tỷ. Không dối gạt đệ, lực lượng của tỷ hiện tại vừa nhiều lại vừa phức tạp, nhưng ngoại trừ mấy trăm người phân tán tại các nơi trên thế giới ra, cũng không thể tin được. Lần này tập đoàn Trần Thị có tài chính, đệ có năng lực. Vì cái gì mà phải đi Indonesia? Tỷ không phải huấn luyện lính đánh thuê tại Phi Châu sao? Người Hoa tại Indonesia, có tài chính, hơn nữa trải qua 8-9 cuộc thảm sát. Ký ức đã đổi mới, bách thiết cần phải có một lực lượng bí mật nắm giữ trong tay mình, cho dù gặp phải sự tình như vậy, còn có thể liều mạng. Bọn họ có tài chính, có người. Hơn nữa thanh danh của ta, trong lòng bọn họ cũng là lão đại, có chút phân lượng. Đường Tử Trần chính là bởi vì năm đó tại Indonesia ám sát cao quan, các nhân vật cao cấp trong giới quân đội lẫn chính trị đều chú ý tới. Tiểu đệ, đệ bên người, có tiền, có súng, có thế lực, mới càng an toàn. Thật ra trên thế giới này, tỷ cũng chỉ có một mình đệ là có thể tin tưởng. Vương Siêu nghe thấy lời này của Đường Tử Trần, mang máng cảm giác được, tỷ tỷ này của mình, tuy biểu hiện bề ngoài như vậy, kỳ thật bên trong cũng có chút hương vị của nỗi sợ hãi cô độc. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 203, Nhất Cá Khả Phả Đích Bạch Nhân. Dưới màn đêm. Vương Siêu mặc một bộ đồ đen bó sát người, bên hông buộc chặt một sợi dây lưng màu đen, đội một cái mờ su trùng màu đen che cả khuôn mặt, chỉ để lại hai lỗ thủng cho hai mắt, chợt lập lòe, giống như là ánh mắt của mèo săn chuột ban đêm, linh hoạt vô cùng. Hơn nữa thân thủ của hắn, cũng nhanh nhẹn như mèo vậy, thậm chí so với mèo còn muốn mau hơn, khi hạ xuống đất nhào lộn, đều dùng phần thịt hạ xuống trước, vô thanh vô tức. Bệnh viện Ái Tân Đường của tập đoàn Trần Thị, là bệnh viện hạng nhất tại Singapore. Thiết bị, thuốc men, bảo an đều là hàng đầu Đông Nam Á. Tập đoàn Trần Thị tổng tư sản tổng hợp lại, có thể khống chế được mấy trăm triệu euro, làm ăn trên bề ngoài đều liên quan đến khách sạn, siêu thị, bệnh viện, trường học, võ quán, địa ốc, ngân hàng, vận chuyển hàng hải, điện tử khoa học kỹ thuật, âm thầm còn có vũ khí, buôn lậu, thuốc phiện, võ đài ngầm, vân vân đều là các ngành đem lại lợi nhuận to lớn. Trần Ngã Dương cùng muội muội Trần Bân trông coi, chỉ là một sợi lông của tập đoàn Trần Thị mà thôi. Quyền lực chân chính của tập đoàn Trần Thị, được nắm giữ trong tay lão Hồ Ly đã trải qua vô số phong hiểm, cùng Lý gia chính phủ Singapore có quan hệ chặt chẽ, Trần Lập Ba. Vương Siêu hiện tại phải làm, chính là lẻn vào bệnh viện này, làm cho lão Hồ Ly Trần Lập Ba này, tự nhiên mà chết đi. Sau khi Trần Lập Ba chết đi, Trần Ngã Dương làm thế nào đoạt quyền, kế hoạch của Đường Tử Trần như thế nào, đều không liên quan tới hắn. Hắn đối với mấy cái chuyện đấu trí này cũng thật không am hiểu. Hắn chỉ lo việc giết người mà thôi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chẳng qua Trần Lập Ba một khi đã liên hợp với người ta, tính kế ta trước, ta đây cũng tự nhiên mà chiêu đãi hắn cho tốt. Đường Tử Trần trước khi Vương Siêu xuất phát, đã nói như thế. Tại mấy ngày trước, tỷ đệ hai người muốn theo sự an bài của Trần Ngã Dương đi du thuyền từ Hàn Quốc tới Singapore, nhưng người trên du thuyền lại bị âm thầm thay đổi, làm cho Đường Tử Trần cảm giác được sự nguy hiểm. Bằng không tỷ đệ hai người mà lên du thuyền đó, ở trên biển mà bị mấy chục chiến thuyền của Mỹ bao vây. Thực muốn sống cũng khó, muốn chết cũng không xong. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần võ công dù cao tới đâu, bị mấy chục chiến thuyền bao vây du thuyền, kết quả cũng chỉ có một, chính là bị bắn thành tổ ong. Điểm này, khẳng định là Trần Lập Ba liên hợp với người khác mà làm, Đường Tử Trần xuất đạo đã hơn chục năm, không biết đã trải qua sao nhiêu sự tình như vậy. Ám sát, mai phục, ngắm bắn. Vây bắt, sớm đã trải qua, bằng vào kinh nghiệm có thể đoán ra được điểm này. Vương Siêu cũng đã sớm xem Trần Lập Ba này không vừa mắt. Lần trước tại Singapore, còn bị hắn uy hiếp một lần, đáng tiếc tổ chức vẫn muốn bảo toàn đại cục. Hôm nay cùng tổ chức cắt đứt, Vương Siêu cả người trên dưới, trên tâm lý đều không có gì băn khoăn. Tự nhiên thở ra một hơi khoan khoái mà giúp cho Trần Ngã Dương. Vương Siêu mặc y phục dạ hành, thân hình khi vọt tới khi lăn tròn. Rơi xuống đất không một tiếng động, mau lẹ tuyệt luân, như là một cơn gió vậy, hướng tới các góc tối đèn chiếu không tới mà ẩn núp. Võ công của hắn tinh thuần, gân cốt rất mạnh, vô luận là Bạch Xà Phục Thảo, hay là Ly Miêu Thượng Thụ, Hầu Tử Tồn Thân, đều lô hỏa thuần thanh, khi ẩn núp, thân thể có thể thu nhỏ đi 2/3, dính sát vào vách tường, không phát ra một chút thanh âm nào. Trong ban đêm, cho dù có người đi qua bên người, chỉ cần không chú ý, cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Chỉ chốc lát, hắn liền thuận lợi tiến tới một tòa lầu ở chỗ sâu nhất trong bệnh viện, nhìn lên trên, đột nhiên tung người nhảy, đã vọt lên lầu 4, hai tay bám chặt vào vách tường, cả người nhẹ nhàng áp sát vào vách, giống như là một con thằng lằn vậy, chỉ 2-3 lần, đã lên tới tầng cao nhất của tòa lâu cao 7-8 tầng này. Dính sát vào tường bất động, ngưng thần tĩnh khí, lỗ tai nhẹ nhàng nhích động. Nhất thời, tất cả các thanh âm rất nhỏ, đều truyền vào tai của hắn. Sau khi nghe ngóng hơn 10 phút, phát giác không có ai, Vương Siêu như tia chớp dùng ám kình nhu công phá vỡ cửa sổ mà tung người vọt vào, lăn tròn vào góc. Một loạt các động tác này, đúng như mà mèo bắt chuột vậy, nếu phi tặc đại đạo nổi tiếng thời Dân Quốc Yến Tử Lý Tam thấy được, cũng phải tự than thở không bằng. Trong quốc thuật danh nhân lục. Thời Dân Quốc, có ghi lại hơn 100 vị đại sư quốc thuật lúc cuối đời Thanh Đầu đời Minh, trong đó miêu tả Dương Lộ Thiền chính là, Dương Lộ Thiền là người thông minh, đưa các hiện tượng tự nhiên vào trong kỹ thuật tấn công, đưa thái cực tới hóa cảnh không thấy không nghe, có thể nhẹ nhàng gián sát vách tường. Thủ đoạn mà Vương Siêu hiện tại thi triển, đúng là quyền thuật sau khi nhập hóa, cảnh giới nhẹ nhàng gián sát vách tường. Trần Lập Ba ở tại tầng thứ 8, phòng ở chính giữa, một ngày 24 giờ ngoài cửa đều có vệ sĩ luân phiên bảo hộ. Vệ sĩ vừa mới tuần tra trong bệnh viện đều được trang bị cung điện cao áp, khiên chắn, vũ trang hạng nặng. Hơn nữa thân thủ của những người này, rõ ràng là lính. Lão hồ ly này, càng già lại càng sợ chết chăng? Ở tại bệnh viện này chẳng khác nào lãnh đạo quốc gia. Xem ra tiền càng nhiều, thì càng già sẽ càng sợ chết. Khó trách các hoàng đế thời cổ đại, đều khi đến tuổi trung niên, đã nghĩ đến trường sinh bất tử. Dọc theo đường đi đi tới đây, hắn đã tránh né mấy nhóm vệ sĩ tuần tra, tổng cộng tính một chút thì cũng phải cả trăm người, từng đội một đều vũ trang hạng nặng, tuần tra từng đoạn một. Chẳng qua với thân pháp của Vương Siêu, đích thực là đã đạt tới mức thị giác không thể cảnh giới được. Vào thời điểm gặp Đàm Văn Đông, giáp mặt thoáng qua, vệ sĩ đều không phát hiện. Càng huống chi là có đêm tối che giấu. Trần Lập Ba ở trong một phòng bệnh hào hoa lớn nhất ở giữa. Lão hồ ly này, thân thể luôn luôn không khỏe, do đó càng chú trọng điều dưỡng nghỉ ngơi. Vương Siêu đầu tiên tự nhiên là đem địa hình của bệnh viện quan sát cho rõ ràng, đến khi đã quen thuộc mới tiến vào, như ngựa quen đường cũ mà nhanh chóng trốn vào một góc bí mật. Trong khoảnh khắc liền thấy cửa phòng bệnh ở giữa, bên trái đứng thẳng hai người da đen cao lớn, mà bên phải lại là hai người da trắng mặc vest đang đứng, tinh dũng bức người. Hai đen hai trắng, đứng ở cửa, thật giống như một đôi hắc bạch vô thường. Bảo vệ bên người Trần Lập Ba, đều là chiến sĩ đặc chủng hạng nhất từ Phi Châu xuất ngũ về, đều là da đen, chưa từng nghe nói qua có da trắng. Ở đây sao lại có? Hơn nữa vừa rồi ta ở bên ngoài vách tường nghe thấy được tiếng rất nhỏ, Trần Lập Ba giống như đang cùng một người nói chuyện, khẳng định là người Mỹ liên hợp thiết kế bắt ta cùng Trần Tỷ. Được, lần này có cơ hội này, giải quyết cùng lúc luôn. Vương Siêu thoát ly khỏi tổ chức, bản thân thoải mái, ỷ vào công phu nhập hóa, như là giao long nhập hải, chim bay lên không. Như là kiếm tiên hiệp khách 10 bước giết một người, ngàn dặm không không chạy thoát hào khí khoái ý dân trào trong lòng. Trong lòng vừa động, Bách Vô Cấm Kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thiên địa to lớn, mặc cho ta bay lượn, biển rộng không bờ, mặc cho ta bơi lội. Đây mới là cuộc sống mơ ước. Người nào? Cả hành lang bệnh viện tầng thứ 8, đều là thông thoáng, hơn nữa đen sáng trưng. Vương Siêu nhảy đến tuy tận lực che giấu thân hình, ép vào góc bí mật. Nhưng vẫn bị mấy người lính đánh thuê vô cùng tỉnh táo này phát hiện. Chẳng qua Vương Siêu đã sớm giác ngộ ra. Dù sao, thân pháp của hắn mau lẹ thì có mau lẹ, nhưng cũng không phải là ẩn thân thuật. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Lập tức tâm tư chuyển động cấp tốc, chân đạp đất, bốc một tiếng thân thể trực tiếp phóng qua khoảng cách hơn 10 thước. Lấy hộ phát khai thế trong phách quyền, hai tay bổ nhanh ra, phân ra nhằm vào vùng tai của hai người da trắng. Hổ hình này của hắn, dùng song hổ xuất lâm. Hai tay chia ra bổ tới, hung mãnh vô cùng, đối với bản thân một chút phòng thủ cũng không có. Hơn nữa, thế nhảy tới của hắn, đã dùng tới quyền thế Bạch Hạc Lượng Sí. Bạch Hạc Lượng Sí, thực không phải dùng để đánh người, mà là cách vận động phát kình hoàn mỹ nhất khi chạy. Cơ bắp hai bên vai chuyển động, cuồn cuộn nổi lên, đem cánh tay quán thông, đem kình lực toàn thân liên kết lại. Thái cực quyền khi nói về Bạch Hạc Lượng Sí, cùng hai thức thông bối thực là một loại diễn luyện, chính là ý này. Thật giống như cặp cánh chim lớn, giúp cân bằng kình lực. Khi luyện đến lô hỏa thuần thanh, trong khoảnh khắc hỗ trợ cho việc chạy, con người có cảm giác như bay vậy. Hoàng Phi Hồng năm đó, người ta nói ông ta có vô ảnh cước, chính là hơn phân nửa bởi vì ông có hạt hình hỗ trợ khi chạy, một khi phát kình mà đuổi theo người ta, hai chân nhanh tới mức nhìn không thấy bóng. Bình thường mà nói, ta đánh không lại cũng có thể chạy. Nhưng trước mặt hắn, ngươi đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Dùng hạt hình để chạy, hơn nữa dùng thêm hổ hình để vọt tới, chính là bốn chữ như hổ thêm cánh. Hổ mà mọc thêm cánh, là khái niệm gì? Chính là bộ dáng của Vương Siêu hiện tại. Hai người da trắng vừa mới cảnh giác, quay đầu, liền thấy một bóng đen bổ nhào tới trước mặt, bên tai đã có gió lạnh thốc vào, da đầu muốn tê dại. Thanh âm bị nghẹn vào trong niết hầu, hai người da trắng này cũng là cao thủ. tay chập lại như đao, mãnh liệt phát lực, hướng về bên cạnh bổ xuống, đánh ra tiếng vang phá không chói tai. Thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng, ngàn vàng khó mua một thanh âm. Hai người sử dụng thủ đao của không thủ đạo để ngăn đỡ, đánh ra tiếng xé gió tê tâm liệt phế. Vương Siêu có thể phán đoán ra, hai người này ít nhất cũng đạt tới trình độ đai đen 6-7 đẳng không thủ đạo. Nhưng Vương Siêu vẫn không thay đổi chiêu, đối phương đỡ tới, hắn vẫn đánh thẳng vào, vừa bổ xuống, liền cánh tay thủ đao đỡ đòn của đối phương đánh văng ra, hộ phách tự nhiên hóa thành hạt rác, chuẩn xác mà hung ác mổ vào trung khu thần kinh phía dưới tai của hai người. Phục. Hai thân thể cao lớn, bổ nhào thẳng xuống đất, không nhúc nhích. Hai người da trắng này, không có đứng tấn qua, thần kinh dưới tai cũng không mạnh, chịu không được đả kích mãnh liệt. Một kích của Vương Siêu như hổ thêm cánh, trực tiếp đánh cho bọn chúng chỉ có hít vào mà không kịp thở ra. Một chiêu đắc thủ, Vương Siêu trầm eo xoay tròn, né tránh công kích của hai người da đen, chân xoay tròn, hai đại xuất bi thủ đánh ra sau, đánh cho cổ tay, cánh tay cường tráng của hai người da đen đến dập nát, bắn tung ra ngoài. Mắt thấy hai người đó muốn đụng vào vách tường, phát ra tiếng vang lớn, Vương Siêu chân phát kình, vọt tới phía trước thân thể của hai người da đen, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đỡ lấy thân thể của bọn họ, sau đó nhẹ nhàng thả rơi xuống đất. Hai người da đen này đã trúng một đòn đại xuất bi thủ của Vương Siêu, chẳng khác nào bị một tảng đá ngàn cân đang quay với tốc độ cao đập vào, đã chấn đến ngũ tạng tan nát, trực tiếp tử vong. Quốc Tân tướng quân. Ngài nói ta lần này an bài nhất định sai lầm. Nữ nhân họ Đường kia thực sự lợi hại như vậy. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Trần Lập Ba ngồi trên một cái ghế rộng lớn thoải mái, dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện. Mà trên ghế sofa đối diện, là một người da trắng cao lớn, sống mũi si cao, mặt vét, ánh mắt màu xanh nước biển thuần khiết như là biển Arerang của Hy Lạp vậy. Trần lão, chúng ta đều không nói hai lời. Ta lần này tự mình đến, là vì gia nghiệp của tập đoàn Trần Thị, cùng với thế cục của Đông Nam Á. Quốc Tân tướng quân nói với Trần Lập Ba, lại không cần dùng tiếng Anh, mà là tiếng Trung lưu loát. Tổ chức khủng bố người Hoa Đường Môn, ta đã điều tra truy bắt lâu rồi, nữ nhân kia, không phải ông an bài là có thể đối phó được. Ồ! Không thể tưởng được Quốc Tân tướng quân tiếng Trung lại nói được như vậy, thật sự là bội phục, bội phục. Trần Lập Ba trong ánh mắt, lóe lên tia kinh ngạc. Tiếng Trung cùng tiếng Nhật ta đều nói tốt, chính là tiếng Anh quá khó học. Đến nay vẫn chưa nói được mạch lạc. Quốc Tân tướng quân cười cười, ta từ nhỏ đã lớn lên tại Trung Quốc, đến năm 13 tuổi, đi Nhật Bản, sau đó năm 16 tuổi, mới trở lại tổ quốc của ta. Cho nên ông cùng ta nói chuyện, tốt nhất là dùng tiếng Trung, dùng tiếng Anh ta nghe nói đều phải phí sức. Quốc Tân tướng quân dừng lại một chút, yên lặng vành tai đột nhiên chuyển động rất nhanh, Trần lão, nói không chừng khi ông lên kế hoạch đối phó với nàng ta cũng đang phái người đến giết ông. Nói xong, người tướng quân da trắng kỳ quái này chuyển thế ngồi, đem thân mình hướng ra cửa. Trong nháy mắt này, Vương Siêu đã giải quyết xong bốn người ngoài cửa, mở cửa ra, ngang nhiên đi vào. Vương Siêu sư phụ, người không cần che mặt, ta biết là người. Trừ người ra, có thể vô thanh vô tức tiến đến, trong vòng 5 giây giải quyết xong bốn chiến sĩ tinh nhuệ, không còn người nào khác. Ánh mắt màu xanh nước biển của Quốc Tân, hòa nhã nhìn Vương Siêu, không mang theo một chút kinh hoảng cùng kỳ quái nào. Vương Siêu yên lặng nhìn người da trắng này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác cao thâm khó lường. Thấy Vương Siêu không nói lời nào, Quốc Tân tướng quân cũng không thúc giục, vẫn tiếp tục nhàn nhã, giống như nước chảy róc rách ầm tiếp tục nói, công phu Trung Quốc, thật giống như rồng vậy. Vừa nói tới rồng, mỗi người trong lòng đều có ấn tượng. Nhưng cụ thể, đã có mấy người đã thấy qua được rồng. Toàn thế giới, vừa nói đến công phu Trung Quốc, đều biết là lợi hại, nhưng chân chính gặp qua công phu. Đã có mấy? Rồng ẩn trong chín tầng mây, dễ dàng giấu giếm lân trảo, một khi lộ ra, chính là lôi đình chấn nọ, trời rung đất chuyển. Mà công phu Nhật Bản, trải rộng khắp thế giới, như rắn vậy. Thiên địa to lớn, đạo tàng thâm sâu, thực không thể đo đếm được. Vương Siêu sư phụ, người nói có phải không? Vương Siêu nghe Quốc Tân tướng quân chậm rãi nói, thấy người này như là học sĩ đầy bụng kinh luân thời cổ đại. Căn bản không giống người da trắng. Một người ngoại quốc, lại có thể hiểu thấu văn hóa Trung Quốc thâm sâu như vậy. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 204, Tế Vi chi sử kiến công phu. Vương Siêu sư phụ, người sao không ngồi xuống cùng ta nói chuyện. Người tên là Quốc Tân này tiêu sái phất tay, chỉ vào ghế sofa da lớn ở phía trước, có vẻ rất thích thú đầy vẻ cao quý. Vốn là đến để giết người, lại không thể tưởng được gặp phải một người da trắng thần bí khó lường như vậy, Vương Siêu trong lòng rất nhanh tính toán, cũng không lấy mũ trùm đen ra mà ngồi xuống, hắn muốn xem, người da trắng này rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Một lão nhân như Trần Lập Ba, vô luận thế nào, đều chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa nhất cử nhất động trong phòng này, hắn vừa tiến vào liền nắm vững như trong lòng bàn tay. Trần Lập Ba chỉ cần hơi có chút động tác rất nhỏ, lập tức có thể bị hắn cảm giác được, lập tức sự nhận một kích lôi đình của hắn. Nói đến, hiện tại cho dù muốn giải quyết Trần Lập Ba, cũng phải qua được cửa ải của người da trắng thần bí này. Không thể tưởng được, trong số người da trắng còn có xuất hiện cao thủ như vậy. Ta còn tưởng rằng, Vĩnh Tiểu Hổ kia của Thiếu Lâm đã không tệ. Nhưng hôm nay gặp ngươi, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Vĩnh Tiểu Hổ so với ngươi còn kém nhiều lắm. Vương Siêu bởi vì không có cởi mũ trùm ra, cho nên miệng bị bao bọc, thanh âm xuyên thấu qua miếng vải đen có chút âm âm, lại có vẻ âm trầm cùng khủng bố. Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào người bịt mặt áo đen, nghe được thanh âm này, thân thể không tự chủ được mà rùng mình, gương mặt nhăn nheo co giật kịch liệt, tay đã muốn ấn vào chuông báo động trên đầu giường. Chuông báo động ở trên đầu giường chỉ cần nhấn một cái, lập tức sẽ có rất nhiều vệ sĩ của riêng hắn ở bên ngoài tòa nhà xông lên, Trần Lập Ba càng già càng sợ chết, vệ sĩ riêng đều là lính đánh thuê bỏ rất nhiều tiền mời về, mỗi người đều được trang bị súng đạn. Trần lão, không cần động. Con mắt màu xanh nước biển của Quốc Tân lập tức căng thẳng, ngươi vừa động, Vương Siêu sư phụ lập tức động thủ, hắn muốn giết ngươi, ta cũng không đảm bảo bảo vệ được an toàn đâu. Quốc Tân trong lòng rất rõ ràng. Vương Siêu thân thủ mau lẹ như sấm vang chớp giật, bản thân cho dù có lợi hại, cũng khó mà bảo vệ một lão nhân không có chút năng lực như Trần Lập Ba, nhiều khi bản thân còn phải bù thêm vào. Mà lần này hắn tự mình đến, là muốn hiểu rõ một hồi âm mưu này, sợ quyền thừa kế tập đoàn Trần Thị rơi vào trong tay Trần Ngã Dương cùng Đường Tử Trần. Tập đoàn Trần Thị tài sản nhiều, sức ảnh hưởng lớn, tại Đông Nam Á cũng có không ít phân lượng. Hơn nữa Trần Lập Ba còn đề phòng. Nhiều lần dùng tài chính ủng hộ một số chính khách cao cấp của Mỹ, vì tập đoàn Trần Thị mà củng cố địa vị. Nếu tập đoàn Trần Thị rơi xuống tay của phe Đường Tử Trần, điều này sẽ làm cho các kế hoạch của họ về sau sự bị động rất lớn. Nhưng bên trong Trần Thị, được một người xuất sắc như Trần Ngã Dương nắm giữ toàn cục, Trần Lập Ba cũng có chút ý tứ để cho hắn kế thừa. Vì thế Quốc Tân tướng quân này, tự mình đi tới Singapore, muốn nói chuyện với Trần Lập Ba để hắn đem Trần Ngã Dương đuổi ra ngoài. Hoàn toàn tiêu trừ mối họa tiềm ẩn này. Chẳng qua Trần Lập Ba nghi tâm rất nặng, hơn nữa không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện trong gia tộc bọn họ. Ai nhúng tay, liền muốn xử lý. Hắn nhận thấy được sự nhúng tay của Đường Tử Trần, do đó cũng muốn lợi dụng thế lực của Quốc Tân tướng quân, đem xử lý. Lão giang hoạt kiêu hùng này, trong lòng có chủ ý là làm cho hai bên lưỡng bại câu thương. Bởi vì hai bên đều muốn nhúng tay vào chuyện trọng nội bộ gia tộc của hắn. Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận được. Không sợ sau lưng Quốc Tân có thế lực của quân đội Mỹ. Đường Tử Trần cũng thấy được, lão kiêu hùng này rất xảo trá. Vì thế trực tiệc bảo Vương Siêu đến xử lý hắn. Tóm lại, Quốc Tân, Trần Lập Ba, Đường Tử Trần ba phương này. Đều có tính toán, đấu trí với nhau, âm thầm dính líu với nhau rất sâu, tài sản khổng lồ mấy trăm triệu euro đến tột cùng là rơi vào tay ai, thực đáng để xem. Chẳng qua Vương Siêu tâm tư đơn thuần, không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn giết chết Trần Lập Ba, mà trước hết phải xử lý người da trắng thần bí trước mặt này. Nhưng người da trắng trước mắt này khí chất thâm trầm nội liễm, thế ngồi đoan chính, nhìn như tùy ý thoải mái, nhưng thật ra tất cả tinh khí thần đều vận tụ tại đan điền, cơ đùi vận thành từng khối, xương sống đang hạ xuống, trọng tâm hạ xuống xương cùng nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước, nhích động lên xuống rất nhỏ như là gợn sóng vậy, các bộ vị toàn thân đều nhích động. Thần thái công phu tư thế ngồi như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể vọt lên bùng nổ, công ra bốn phương tám hướng. Đại tướng quân ngồi xem Xuân Thu trong doanh trướng, thần thái thoải mái, mặc cho 3.000 thiết giáp vần quanh bốn phía, đao phủ như rừng, nhìn như nhàn nhã, nhưng chạm vào lập tức phát ra, đao kiếm thiết kỵ, chỉ như là tiếng gió bên tai. Quyền sư bình thường từ bề ngoài thấy không được sự ảo diệu trong thế ngồi của Quốc Tân. Nhưng Vương Siêu lại có thể thấy rõ ràng thần vận trong thế ngồi của hắn. Cho nên Vương Siêu bất động, bởi vì thấy một kích của mình nếu không trúng, bị Quốc Tân ngăn đón được, Trần Lập Ba nếu ấn vào chuông báo động, như vậy sự tình sau này cũng khó mà xử lý. Mà Quốc Tân cũng sợ Trần Lập Ba ấn chuông báo động, làm cho Vương Siêu phát động toàn lực công kích, hắn ngăn đón cũng không nắm chắc. Nếu Trần Lập Ba chết, cả cục diện của tập đoàn Trần Thị liền khó có thể khống chế, các đệ tử của hắn trong tập đoàn Trần Thị làm sao đối phó nổi nhân vật lợi hại như Trần Ngã Dương. Càng huống chi còn có nhân vật như Đường Tử Trần còn ở trong bóng tối. Trong lòng hắn, Trần Lập Ba không thể chết được. Loại không khí vi diệu mà hai bên đều không muốn tùy tiện hành động. Khi Vương Siêu vừa tiến vào, lập tức hình thành. Vương Siêu sư phụ, hiện tại có thể nói chuyện được không? Quốc Tân khi ngăn cản Trần Lập Ba ấn chung báo động, sự chú ý thủy chung vẫn không rời khỏi Vương Siêu, ẩn tàng ở sâu trong thần thái ngàn tảng chính là sự hết sức cẩn thận. Nói cái gì? Ngươi đã biết chi tiết của ta, đối với ngươi ta vẫn chưa biết thân phận lai lịch của ngươi. Có phải là ta rất thua thiệt không? Vương Siêu ánh mắt lại nhìn về phía Trần Lập Ba, tự hồ đối với sự chú ý của Quốc Tân không chút để ở trong lòng. Từ khi tiến vào, đến khi ngồi xuống nói mấy câu, mấy động tác này, Vương Siêu vẫn một mực tìm kiếm cơ hội. Một bên giết người, một bên phải bảo vệ người, tự nhiên là người bảo vệ phải lãng phí tâm lực nhiều hơn. Vương Siêu trong lúc này, chính là chiếm ưu thế không nhỏ. Hắn ngồi xuống nói chuyện, là bởi vì muốn đem ưu thế này mở rộng, có 10 phần nắm chắc mới động thủ. Ta là người phụ trách quân tình tại khu 32 của Mỹ, quân hàm chuẩn tướng, Quốc Tân. Chẳng qua ta vẫn dùng tên tiếng Trung của ta là Đường Liên Khê. Đường là đường nhân, liên là hoa sen, khê là dòng suối trong núi. Quốc Tân tướng quân cười thật sự thoải mái. Tên bất quá chỉ là danh hiệu mà thôi. Vương Siêu trầm trầm nói, ta cảm thấy hứng thú chính là, một thân công phu của ngươi, tạo nghệ rất cao, ngay cả quyền sư cao thủ hàng đầu trong giới người Hoa chúng ta cũng rất ít người có thể so với ngươi, thật sự là làm ta giật mình không nhỏ. Phật nói, chúng sinh ngang hàng. Đại đạo như là dọc thủy ngân, rơi xuống thành hình tròn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, lại phân ra làm gì? Quốc Tân nói, ta thuở nhỏ sinh trưởng tại Trung Quốc, 5 tuổi bắt đầu tiếp xúc với quyền pháp, Nam phái Vịnh Xuân, Đường Lang, Thái Tổ Trường Quyền, Bắc phái Đạn Thoái, Tra Quyền, Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Bát Cực, Lục Hợp Đại Thương, Thuần Dương Kiếm cũng đều khổ luyện qua, sau lại đến Nhật Bản, tiếp xúc Đại Đông Lưu Hợp Khí Vũ Thuật, Không Thủ Đạo, Kiếm Đạo, Nhu Đạo, Hợp Khí Đạo, cũng đều dung hợp quán thông. Tuy công phu chưa tới mức tri giác không nghe không thấy không chuyển, nhưng Kim Đan cũng tự giác viên mãn. Vương Siêu sư phụ danh khí mấy năm nay, ta cũng biết một ít. Quyền pháp tiến bộ thần tốc, hiện tại xem ra, cũng đã đạt tiến Kim Đan đại đạo. Nhân sinh ngàn vàng khó đổi, tri kỷ khó cầu. Quyền sư trong giới người Hoa, ta có thể xem là tri kỷ về mặt tinh thần, cũng chỉ có Đường Tử Trần cô nương cùng Vương Siêu sư phụ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Vương Siêu cười cười, nghĩ Quốc Tân tướng quân này, cách nói năng thanh nhã, văn từ sâu xa phong phú, chặt chẽ, không giả tạo, thông hiểu kinh luân, so với mình tao nhã không biết hơn không biết bao nhiêu lần, người như vậy, đáng tiếc lại là người da trắng. Không biết Quốc Tân tướng quân am hiểu nhất là loại quyền pháp nào? Đương nhiên là Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền là vạn quyền chi mẫu. Là cội nguồn của đạo lý quyền thuật, có tiên thiên nội kình lưu động. Vương Siêu búng búng ngón tay của mình, móng tay phát ra thanh âm bằng bằng như kim thạch, chấn động như đĩa thép vậy. Nói cho cùng. Vương Duy nói. Độc tọa U Hoàng Lý. Độc tọa U Hoàng Lý. Đạn cầm phục trường thiếu. Lâm thâm nhân bất tri. Minh Nguyệt Lai tương chiếu. Đây là bài trúc lý quán của Vương Duy. Khóm trúc ngồi riêng bóng. Gãy đàn lại hát ca. Rừng sâu người đâu biết. Trăng sáng đến cùng ta. Hữu Nguyên, theo thư viện Hoa Sen. Quốc Tân nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn đường thi, ý cảnh miên man, thật giống như Vương Siêu ở đối diện là một lão bằng hữu đã lâu không gặp Vương Siêu sư phụ, tự hồ như là vầng trăng sáng kia dẫn dắt, làm cho ta tâm thần thoải mái. Quốc Tân đột nhiên cười ha hả, trong lúc nói chuyện, hắn lơ đãng, cơ bắp dưới mông phát kình. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể một chút trên ghế sofa. Chỉ phát kình di chuyển một chút này, thực vi diệu, chỉ với cấp độ rất nhỏ, cho dù là cao thủ, cũng thấy không được sự điều chỉnh tư thế của hắn. Nhưng Vương Siêu đột nhiên ngay trong lúc đó, đứng bạc dậy, ta thấy ta không phải là trăng sáng, mà là kiếm trên tay Đạt Ma. Quốc Tân vốn tư thế ngồi, bảo trì tư thế phòng ngự công kích tốt nhất. Nhưng cẩn thận như vậy, ngồi lâu sẽ mỏi mệt, phải điều chỉnh rất nhỏ một chút. Mới có thể đã thông khí huyết. Thật giống như một người nằm ngủ, lúc bắt đầu rất thoải mái, nhưng lâu cũng phải lăn người đổi thế. hắn vừa mới muốn nương theo sự nói chuyện, tìm cơ hội điều chỉnh một chút. Nhưng cao thủ loại siêu cấp đại tông sự như Vương Siêu, toàn bộ tinh thần tập trung, trong vòng 10 bước, con kiến di động cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Quốc Tân một chút cử động này, cũng không thể gạt được tai mắt của hắn. Đây chính là cơ hội rất nhỏ, Vương Siêu lập tức bắt lấy. Con người, gồng vai, hai tay giao nhau, thủ ngực, sườn, hạ bộ, dùng thân thể xông mạnh tới. Tư thế này, giống như một con chim dùng cánh bao lấy thân thể của mình, xuyên vào trong rừng cây. Thân pháp dư tử nhập lâm này xông tới muốn đẩy bung tất cả ra, trong khoảnh khắc muốn chiếm lấy khu trung tuyến trước ngực Quốc Tân, áp sát dùng phần ngang eo công kích. Quốc Tân sắc mặt trở nên trầm tĩnh như mặt nước, hai tay vung lên, ngăn lấy thân thể của Vương Siêu. Tự nhiên văng eo, dùng khai cung tiễn bộ, một thức đề thủ chuyển vi như phong tự bế, vừa nhấn vừa đẩy, liền đem thế xông tới của Vương Siêu phong bế ngay ngoài cửa. Hai thức thái cực quyền này, mượn lực đánh lực, sử dụng như nước chảy mây trôi. Đáng tiếc mục tiêu của Vương Siêu thực không phải là hắn. Sau khi bị phong bế, cũng không tiếp tục tiến công, mà là thân thể nghiêng đi, chuyển bộ vọt qua trước mặt Trần Lập Ba, lấy tay nhẹ nhàng vỗ trên người hắn. Ngươi! Trần Lập Ba chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như bị vô số kim châm đâm vào, giãy dụa hai cái, hai chân đạp ra, rồi gục xuống trên giường. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 205, Lãm Tước Vĩ. Vương Siêu vỗ vào Trần Lập Ba một chưởng, dùng chính là công phu ám kình tiếp huyệt, thấu kình đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, giống như cương châm đâm vào tim. Trần Lập Ba vốn là một lão già gần đất xa trời, làm sao còn chịu nổi đả kích như vậy, lập tức bị sốc mà tắt thở. Công phu kình lực thái cực quyền của Quốc Tân đã đến mức đăng phong tạo cực, nhu hóa ngăn đón, phong bế sự lôi bám, kình lực xuất thần nhập hóa từng điểm nhỏ một, cho dù là tông sư như Vương Siêu thắng bại cũng phải đánh qua mới biết được. Nhưng hắn muốn dưới công kích của Vương Siêu, mà bảo hộ sự an toàn của một người hoàn toàn không có năng lực chống cự, căn bản là sợ đầu sợ đuôi, phát huy không hết được thực lực. Bảo hộ Trần Lập Ba, điều này giống như để một chén nước lên đầu, rồi đánh nhau với Vương Siêu, quy định không được để cho nước tràn ra ngoài. Điều này trừ phi công phu so với Vương Siêu phải cao gấp 10 lần, mới có thể làm được như vậy. Trần Lập Ba này cũng là tự tìm lấy cái chết. Gặp mặt với ta, cũng rất cẩn thận. Ngay cả vũ khí cũng không cho mang theo. Trần Lập Ba bị một chưởng của Vương Siêu vỗ trúng, Quốc Tân đã biết lão già này đã chết chắc, trong lòng cũng có sự căm tức. Chủ yếu là Trần Lập Ba quá sức đa nghi, vô luận là cùng ai gặp mặt, đều phải cho người kiểm tra xem có mang theo vũ khí hay không. Quốc Tân lần này đặc biệt đến gặp mặt hắn để bàn bạc, cũng tự nhiên không ngoại lệ, hai bên đều không mang theo súng. Bằng không khi Vương Siêu vừa mới tiến đến, bốn vệ sĩ ngoài cửa, nói không chừng cũng còn có cơ hội rút súng ra. Chỉ cần có tiếng súng vang lên, kinh động bốn phía, thì mọi việc đối với Vương Siêu sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Chẳng qua hiện tại Trần Lập Ba đã chết, Quốc Tân cũng không có cố kỵ, tập trung cùng với Vương Siêu giao đấu. Vương Siêu võ công tuy cao, nhưng hắn đối với võ công của mình cũng đặc biệt tự tin, quyết tâm hãy bắt lấy đại sư quyền thuật tuổi trẻ này, áp giải về Mỹ. Tư liệu về Vương Siêu, hắn điều tra cũng khá rõ ràng, cũng rất có giá trị lợi dụng. Vừa mới vỗ trên người Trần Lập Ba một chưởng, sau đầu liền cảm giác được, một ngọn roi sắt trầm trọng đánh thẳng đến, trong lỗ tai lại không có một chút tiếng gió nào. Đan tiên trực kích. Vương Siêu trong lòng rất rõ ràng sự lợi hại của thái cực tiên thủ, mô phỏng không phải là roi da, nhuyễn tiên, mà là roi sắt của đại tướng trên chiến trường thời cổ đại, trầm mà trọng. Roi sắt đánh xuống, tảng đá cũng thành phấn, uy mãnh vô cùng. Trong khoảnh khắc vạn người nghiêng đầu, hiện lên thái cực đan tiên trực kích của Quốc Tân. Tay từ bên eo đánh xoắn ra, đột nhiên vỗ vào cổ tay của Quốc Tân. Bát quái quyền ninh thân phách quản, vạn người vỗ nhanh tới, Vương Siêu phản ứng nhanh nhẹn tuyệt luân, thật giống như đánh vào khoảng 7 tấc của con rắn. Khi phách chưởng bổ tới còn cách cổ tay Quốc Tân một tấc, thì người tướng quân da trắng này lỗ chân lông trên tay thật giống như một cái máy giò, lập tức cảm giác được kình lực của Vương Siêu. Đan tiên trực kích của hắn biến hóa, tự nhiên nhấc lên trên. Sau đó ấn xuống, mục tiêu là khớp khuỷu tay của Vương Siêu. Cùng lúc đó, cánh tay khác của hắn cũng từ dưới bụng đánh lên, cũng đánh vào cổ tay của Vương Siêu. Đan tiên trực tiếp uy mãnh của hắn, biến hóa thành một chiêu này, mềm mại nhẹ nhàng vô cùng. Bộ dáng rất là mềm mại nhẹ nhàng, cứ như là đang vuốt ve cái đuôi của một con khổng tước vậy. Thật cẩn thận, như sợ làm rụng mất cái lông nào trên bộ lông xinh đẹp của khổng tước. Đúng vậy. Quốc Tân đánh chính là thái cực mẫu quyền. Lãm Tước Vĩ. Hai tay nắm ở trên tay địch nhân, giống như là cái đuôi chim vậy. Thừa thế bất ngờ bẻ đi. Cánh tay Vương Siêu bị Quốc Tân đè lên, nhất thời trong lòng trước tiên có cảm giác thật giống như xương cốt trong cánh tay của mình như muốn bị bẻ gãy đi. Hiệu quả kình lực của người khác còn chưa tới trên thân, trong lòng đã thấy được kết quả rõ ràng như là kình lực đã tạo thành sự phá hoại ở trên thân rồi vậy. Đây là sự thông hiểu trước sau khi thành đan. Khi viên đạn của kẻ địch một tích tắc trước khi hất ra, ta tự hồ cảm giác được một đạo bạch quang hướng tới mình mà phóng tới, ta né tránh đạo bạch quang kia, viên đạn quả nhiên sẽ không bắn trúng người ta. Đạo bạch quang này chính là sát khí của kẻ địch. Trước khi kẻ địch phát ra động tác, đã thấy được tâm lý động cỡ của kẻ địch, đây là bí quyết thâm ảo nhất võ đạo. Ở trên là hồi ức của tổ sư hợp khí đạo Nhật Bản Mori Ueshiba về những gì mà mình đã trải qua trên chiến trường. Vương Siêu không thể nghi ngờ cũng đã có cảnh giới như vậy. Cánh tay rụt lại, thật giống như con rùa nghe tiếng sấm mà rụt đầu lại, né được một thức Lãm Tước Vĩ của Quốc Tân, đồng thời chân của hắn chuyển động, như đao chém ra, hoàng cẩu tác niệu ám thoái đã tung ra hướng về phía đầu gối của Quốc Tân. Tuy dùng hình quyền rụt tay né qua được một đòn, nhưng trên khuỷu tay của Vương Siêu, vẫn bị Quốc Tân ấn nhẹ một chút, chỉ cảm thấy xương cốt trong cánh tay như là bị đao cắt trúng vậy. Đêm Minh Kình đánh ra hiệu quả ám kình, thái cực quyền kình của người này, thật sự là rất đáng sợ. Một thức Lãm Tước Vĩ, tuy là trên bắt, dưới sờ, nhưng muốn làm được thì cổ tay phải xoắn lên, cơ bắp trên cánh tay như là những sợi dây xoắn lại, lòng bàn tay như là đầu của ngọn nhuyễn tiên, chứa rất nhiều luồng kình lực nhỏ trở thành rất nặng, trong nháy mắt biến hóa cực nhanh, tạo thành một chỉnh thể. So với thuật đổi bài trong đánh bài còn muốn mau hơn gấp 10 lần, giống như là xem ảo thuật vậy. Người bên ngoài chỉ thấy dao động qua lại nhẹ một cái, cũng không thể tưởng được, trong một động tác nho nhỏ như vậy lại hàm chứa biến hóa rất nhanh phức tạp vô cùng. Bởi vì tốc độ của mắt, cũng xem không kịp tốc độ biến hóa rất nhỏ như vậy. Có xem bao nhiêu lần cũng đều giống nhau. Một thức Lãm Tước Vĩ này kình luyện hóa, nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể phá vỡ gạch ở dưới lớp đậu hũ, mà đậu hũ không nát. Xương cốt của con người ở dưới lớp co bắp, cũng giống như gạch ở dưới đậu hũ vậy. Đây là Đêm Minh kình luyện tới mức có hiệu quả đánh ra được ám kình. Thật giống như Đường Tử Trần Lăng không đánh cách một tấc, cũng là hiệu quả đem ám kình đánh ra như là minh kình. Chẳng qua Lãm Tước Vĩ của Quốc Tân là thái cực quyền minh kình, hiển nhiên cũng chưa luyện đến đỉnh điểm chí thành chi đạo. Nếu không, chỉ một đòn này, xương cốt cánh tay của Vương Siêu khẳng định là đã bị tổn thương, chứ không chỉ thấy đau một chút đơn giản như vậy. Cũng may là Vương Siêu có hổ báo lôi âm tráng cốt luyện tủy, xương cốt cường đại. Nếu đổi là một người bình thường bị Lãm Tước Vĩ của Quốc Tân quét trúng như vậy, xương cốt bên trong khẳng định đã bị đánh gãy. Vương Siêu vừa mới bắt lấy cơ hội rất nhỏ, đánh chết Trần Lập Ba. Mà vừa rồi Quốc Tân cũng bắt lấy cơ hội Vương Siêu đánh Trần Lập Ba một chưởng, cũng hạ độc thủ. Công phu của hai người, có thể nói là kỳ cổ tương đương. Hai người vừa mới giao thủ, Quốc Tân dùng thái cực đan tiên trực kích, Vương Siêu né được, dùng ninh thân phách quản. Quốc Tân dùng Lãm Tước Vĩ chột, vuốt, gạt, ấn cánh tay của Vương Siêu. Vương Siêu dùng hình xúc chi, hoàng cẩu tác niệu phản kích đá vào đầu gối. Một loạt các biến hóa này, đều mau lẹ không thể tưởng được, chỉ hoàn thành trong một hai giây mà thôi. Đối mặt với ám thoái hoàng cẩu tác niệu. Vô thanh vô tức của Vương Siêu, một kích nhanh như chớp, Quốc Tân trầm eo, xương xương sống giống như bánh xe vậy, cong xuống, tay trái hướng xuống bao lấy đầu gối của mình. Đồng thời tiến mạnh chân lên, tay phải chập lại, giống như châm đâm vào phía trên đan điền của Vương Siêu. Lâu tất ảo bộ. Trong thái cực quyền, chuyên môn phòng cước của địch, địch lấy chân công đầu gối của ta, ta lấy tay đẩy ra, làm cho địch mất đi cân bằng, rồi tiến mạnh lên phản công. Sau lâu tất ảo bộ. Của Quốc Tân lại để châm phản kích của thái cực. Tay thành châm đâm vào huyệt khí hải bộ vị yếu hại trên bụng của Vương Siêu. Trong quyền thuật có câu lâu tất ảo bộ phòng địch thoái, hãy để châm thứ phá khí môn. Ám thoái bị Quốc Tân đẩy ra, Vương Siêu quả nhiên thấy trọng tâm thân thể mình tự hồ bị chệch đi, mặt đất rắn chắc dưới chân, cũng như biến thành dây thép, chẳng qua hắn sớm đã biết thái cực quyền kình của Quốc Tân lợi hại, cũng không bối rối. Quyền thuật của hắn kim đan đã thành, trạng thái thuần ổn. Thời khắc nào cũng có thể giữ lấy đan, ngồi giữ hông. Vừa mới bị đẩy là mất đi cân bằng, thân thể phóng không. Kình lực trên đùi thu lại, một thức bảo đang tọa khố, vững vàng trụ lại, bên trong chân xoắn lên, chấn động, một chưởng hướng tới bụng mình mà áp xuống. Ma chưởng ép xuống, sử dụng chính là loa toàn đại xuất bi kình. Vương Siêu bị công phu thái cực quyền tinh thuần của Quốc Tân khơi dậy hùng tâm. Quyết định lấy cương phá nhu, lấy nhất lực hàng thập hội. Một chưởng áp đầu, tựa như một tảng đá lớn xoay chuyển với tốc độ cao mà đè xuống, áp thẳng vào một thức hải để châm. Trên tay Quốc Tân. Quốc Tân đâm vào bụng, Vương Siêu đánh thẳng xuống. Kình lực đánh xuống rất cương mãnh, trong nháy mắt, Quốc Tân tự hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, mái tóc bạch kim trên đầu chợt dựng lên giống như lông nhím vậy, đầu gối khuỵu xuống, nhưng xương sống chợt cong lên như cánh cung. Thủ thế hải để châm nghiêng đi, xiên nhẹ lên, cánh tay còn lại như cơn gió thoảng nhẹ qua, đảo nhẹ ấn lên cùi chỏ của Vương Siêu. Lại là một thức lãm tước vĩ. Chỉ có điều do phải hạ xuống phía dưới, không gian khác biệt, nhưng kình lực và tư thế đều giống nhau. Thái cực quyền đã pháp của Quốc Tân, đã không còn câu nệ không gian, tư thế rất phong phú. Hơn nữa thái cực quyền chiêu của hắn, vô luận biến hóa như thế nào, lúc nào cũng hàm chứa tư thế vô cực lãm tước vĩ. Ở bên trong, mẫu quyền lãm tước vĩ của thái cực là mở đầu của vô cực thức, tư thế của vô cực thức chẳng khác nào là bảo đan tọa khố của hình ý, cũng chính là tư thế đứng, trên người đều thả lỏng, toàn bộ như không, giống như đem bản thân hóa thành không. Cùng với bảo đan tọa khố của hình ý, đem bản thân thành một đan điểm cũng có điểm khác nhau. Vô cực sinh thái cực, tư thế đứng vô cực, có thể tự nhiên biến hóa thành các loại tư thế của thái cực quyền. Cho nên Đường Tử Trần lúc trước nói cho Vương Siêu, thái cực quyền cũng chỉ có một chiêu. Thần vận của thái cực quyền là ở vô cực, ngay cả người Trung Quốc chính tông cũng khó có thể lĩnh ngộ, Quốc Tân thân là một người nước ngoài, lại có thể lĩnh ngộ đến tận chí thần chí hóa. Cảm giác được lãm tước vĩ của Quốc Tân né đi chính diện chưởng uy của mình, lại ấn lên tay mình. Vương Siêu lập tức hạ cùi chỏ, nâng eo, vung ra vỗ xéo tới, nương theo tư thế lãm tước vĩ mà vọt ra, trực tiếp đánh vào đầu của Quốc Tân. Quốc Tân sắc mặt không thay đổi, eo như bánh xe, tay liền trôi nổi trước trán, giống như đám mây phiêu phù vậy, phất trúng cánh tay của Vương Siêu, mang theo sự luân chuyển của eo, phá đi trọng tâm của Vương Siêu. Đây là vân thủ, là cực hạn của công phu lấy nhu khắc cương. Vương Siêu trọng tâm bị lệch đi, lại lấy bảo đan tọa khố chỉnh lại, vẫn vung tay đánh tới. Bát quái chưởng hoành đã trực chàng, Vương Siêu mang theo kình lực cương mãnh vô cùng, đánh xéo tới, hai cánh tay, thật giống như biến thành hai tảng đá ngàn cân từ bốn phương tám hướng mà đánh loạn tới. Một bộ bát quái chí cương đại xuất bi thủ trực tiếp được đánh ra. Quốc Tân trầm thân giảm bớt lực, eo giống như ổ trục, chuyển trái chuyển phải, đem cánh tay chuyển động tích tụ kình lực, khi tích tụ đủ khí lực, đột nhiên bùng nổ chu y kình, cùng đại xuất bi thủ của Vương Siêu trực tiếp đỡ thẳng, hai người đều đem nạnh công phu ra nhưng đều không chiếm được tiện nghi. Vương Siêu đánh liên tục, càng đánh càng hăng, quả muốn gầm lên. Quốc Tân từ sau khi công phu của hắn đại thành, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được, võ công cao, đối với quyền pháp lĩnh ngộ thâm sâu, tuyệt đối không dưới hắn. Kỳ phùng địch thủ, một trận gặp nhau. Cứ như vậy, hai người tiêu hao chính là thể lực. Ngay lúc này, hai người đồng thời cảm giác được, ngoài cửa có người tiến đến. Không phải nghe được bước chân, cũng không phải nghe được thanh âm, hai người thuần túy là dùng cảm giác, ngoài cửa có người đến, hơn nữa là hướng tới gian phòng này mà đi tới. Đang muốn đẩy cửa tiến vào. Cả bệnh viện đều là người của Trần Lập Ba. Nhưng ta sao lại cảm giác được khí tức nguy hiểm? Quốc Tân đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an, người đến, hình như là kẻ địch. Hắn kinh nghiệm rất phong phú, cũng trải qua nhiều lần cảm giác như vậy, quả thực như ăn cơm uống nước vậy. Hắn cũng phi thường tin tưởng vào cảm giác của mình. Đột nhiên thân thể nhoáng lên, lấy vân thủ đẩy văn chưởng của Vương Siêu, vọt mạnh về phía sau, thân thể co lại, búng người về phía cửa sổ. Quốc Tân muốn chiếm được địa hình có lợi, lúc nào cũng có thể phá cửa sổ mà thoát hiểm. Vương Siêu đang muốn truy kích, bỗng cửa mở hé ra. Trầm. Một cái bóng cao lớn tiến nhanh vào, tốc độ như loài báo vậy. Cái bóng cao lớn này, chợt lóe lên tiến tới, áp sát Quốc Tân đang đứng ở cửa sổ, tay vung lên. Hai người còn cách nhau hơn 10 thước, ở giữa có Vương Siêu cách trở. Quốc Tân chợt né tránh. Phành. Vương Siêu thấy được, trên người Quốc Tân máu tươi bắn ra. Thân thể rõ ràng khựng lại. Tiếp theo, Vương Siêu lại thấy, 5 viên đạn cơ hồ đồng thời bắn ra, thành hình hoa mai, bắn vào mặt cao thủ Quốc Tân này. Quốc Tân văng ra một chút, rồi ngã vật xuống đất. Người tướng quân ngoại quốc võ công đã đến mức chí thần chí hóa, đã gục xuống dưới họng súng. Trình Sơn Minh. Ông sao lại ở trong này? Trong lòng Vương Siêu, tự hồ cũng bị mấy phát súng này đánh vào một đòn nghiêm trọng. Kỹ thuật bắn súng như vậy, thật sự là rúng động. Thấy rõ ràng đại hán xông vào như tia chớp này, chòm râu gương mặt, giống như là Trương Phi vậy. Đúng là bát quái trưởng môn tại Bắc Mỹ, tổng giám đốc của tập đoàn Trình Thị Nhãn Tình, Trình Sơn Minh. Rốt cuộc cũng giết được hắn. Năm đó Trình tổ sư của bát quái ta chết ở dưới súng người nước ngoài. Hôm nay người nước ngoài này, cũng chết ở dưới súng của ta. May mắn có ngươi chế trụ. Bằng không, đạn của ta cũng không có 10 phần nắm chắc giết chết được hắn. Trình Sơn Minh trên người, mồ hôi bốc thành khí, phát ra sương trắng nhẹ nhẹ. Chúng ta lập kế hoạch này, cũng đã lâu rồi. Đường Liên Khê này, tên tiếng Trung của Watson, năm đó tại Iraq, người Trung Đông lấy pháo cũng không bắn chết được hắn. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 206, Cường Cường Liên Thủ. Hơn trăm năm trước, đại tông sư của võ thuật Trung Quốc chết dưới súng của người nước ngoài. Hơn trăm năm sau, đại tông sư võ thuật người nước ngoài lại chết dưới súng của người Trung Quốc. Không thể không nói, đây là một sự trùng hợp vô cùng lạ lùng, thái cực quyền pháp của Watson, ngay cả Vương Siêu cũng không thể không thừa nhận, đã đến bước chí thần chí hóa, vô luận bản thân công kích hung mãnh như thế nào, cũng bị tướng quân da trắng này nhẹ nhàng nhu hòa đẩy ra, hơn nữa còn thi triển phản kích. So ra, đại tông sư thái cực quyền tiểu võ thần Chu Bỉnh trong nước rõ ràng còn kém một bậc, thực cũng chưa tới cảnh giới thần vận như Watson này. Watson trên mặt trúng năm phát súng của Trình Sơn Minh, trên vai còn trúng phát đạn đầu tiên. Bất quá vị tướng quân da trắng này đích thật là sinh cơ cường đại, xương đầu cũng cứng rắn vô cùng. Tuy nhiên trên mặt bị bắn thành ra máu thịt be bét, nhưng vẫn chưa tắt thở, ngã xuống đất vẫn còn co giật nhẹ nhẹ, hơi thở mong manh. Tuy không có mất mạng tại chỗ, nhưng trên mặt trúng năm phát súng, cho dù là thần tiên cũng cứu không được. Cho nên Watson so với chết cũng không sai biệt lắm. Năm viên đạn, thành hình hoa mai khắc ở trên chân mày, gò má, cùng với nhân trung dưới mũi của Watson. Cắm thật sâu vào, cho thấy trình độ bắn súng như thần của Trình Sơn Minh. Không ổn. Tiếng súng vừa rồi nếu truyền ra ngoài. Phiền toái có thể trở nên lớn rồi. Vương Siêu đột nhiên cảnh giác. Trình Sơn Minh lắc đầu, không cần gấp, Trần Ngã Dương nói là đã khống chế được cục diện. Bên ngoài chỉ có điều một đám vệ sĩ cao cấp mà thôi, xuất tiền khống chế, chỉ cần Trần Lập Ba không thể nói lời nào, tất cả sự tình đều làm dễ dàng. Tốt tốt tốt. Trình tiên sinh không hổ được xưng là đệ nhất súng trong giới hắc đạo Bắc Mỹ. Đệ nhất súng, nghe nói lại là bất cứ loại súng gì, chỉ cần vào trong tay, trong vòng không. Không một giây, ngài đã có thể hoàn toàn quen thuộc đặc tính của súng, lấy tư thế tốt nhất mà lấy mạng mục tiêu. Hơn nữa tinh thông cải tạo, các loại linh kiện. Hôm nay ta rốt cục đã được mở mang kiến thức, danh hiệu vua súng của Trình tiên sinh, thật sự là không hổ danh. Một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa tiến vào. Đúng là Đường Tử Trần. Khẩu Desert Eagle này đã được cải tạo, lực bắn rất mạnh, tốc độ phát xạ nhanh, lực xuyên thấu cũng là hàng đầu, nhỏ mà mạnh. Nếu đổi lại là khẩu súng khác, ta lần này cũng khó mà giết được người kia. Hơn nữa cho dù lần này thành công, cũng bởi vì Vương Siêu sư phụ thu hút sự chú ý, quyền thuật của người này, rất khủng bố, quá mạnh. Hôm nay cuối cùng cũng nắm được cơ hội này. Nếu ngày mai hắn lẫn vào trong căn cứ tình báo của quân Mỹ, kỹ thuật bắn súng của ta có cao gấp trăm lần cũng giết không được hắn. Trình Sơn Minh toàn thân mồ hôi bốc hơi thành sương trắng, hiển nhiên là bởi vì tinh thần tập trung cao độ. Toàn thân khẩn trương làm cho thể lực hao hụt lớn. Cao thủ bát quái này, bản thân đã tiến vào hóa kình, thể lực cường hãn, nhưng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, bắn ra 6 phát súng, thế nhưng đã khiến cho trên mặt hắn lộ ra vẻ mỏi mệt. Kỹ thuật bắn súng như vậy, lại hao phí tinh thần cùng thể lực tới mức đó. Đường Tử Trần vừa tiến đến, liền thấy Watson đang nằm trên mặt đất. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, đi tới trước nhẹ nhàng ngồi xuống nói, Đường Liên Khê tướng quân, ngươi mấy năm nay đã bố trí bao nhiêu kế hoạch bắt bớ ám sát ta. Bản thân ta cũng không đếm được. Hôm nay rốt cục ta ám sát ngươi, ngươi cũng đừng để trong lòng. Thành vương. Bại khấu, được làm vua thua làm giặc, không có gì ngươi hiện tại có Vương Siêu giúp sức, như hổ thêm cánh. Watson thần trí. Tự hồ còn chút thanh tĩnh, miệng hàm hồ nói xong, tay chân cố gắng dùng sức, nhưng tự hồ viên đạn bắn vào trong đầu, đã ngăn chặn trung khu thần kinh trong não, làm cho hắn thủy chung cũng không đứng dậy được. Với tu vi võ công của ngươi, thật ra không nên chết dưới súng, nhưng ngươi đã bố trí ám sát ta bao nhiêu lần rồi. Ta cũng không thể không an bài sử dụng súng để giết ngươi. Tiễn ngươi lên đường, chỉ mong kiếp sau của ngươi, đầu thai thành người hoa. Đường Tử Trần nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhấc bàn tay, hướng tới đầu của vị tướng quân da trắng này vỗ một cái, phành. Quốc Tân lập tức vô thanh vô tức, khí tuyệt thân vong. Đường Tử Trần một đòn này, dùng ám kình hoàn toàn phá vỡ đại não của hắn, tạo thành tử vong. Vương Sư nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng không vui không buồn. Trong lòng chỉ cảm thấy khiếp sợ kỹ thuật bắn súng của Trình Sơn Minh, đồng thời nhớ lại trận chiến vừa rồi với Quốc Tân. Nếu không có Trình Sơn Minh xông ra, ta muốn chiến thắng vị đại tông sư người da trắng này, chỉ sợ căn bản là không có khả năng. Kết quả chỉ có thể tiêu hao thể lực. Sau đó, kết quả cũng rất khó nói. Chẳng qua ta lúc nào cũng có thể rút lui, không thể so với đánh lôi đài được. Võ công đến cảnh giới như Quốc Tân cùng Vương Siêu, muốn chạy, thiên hạ cơ hồ không ai có thể đuổi bắt được. Giữa đường gặp mặt mà giao đấu như vậy, cũng không thể so với đánh lôi đài trước mặt mọi người. Đánh lôi đài luận võ đương nhiên không thể chạy, phải đánh chết thôi. Mà giữa đường đụng mặt, lúc nào cũng có thể thi triển phép thứ 30 của Tôn Tử binh pháp, Tẩu Vi Thượng. Có thể nói, lần này nếu không có Vương Siêu thu hút sự chú ý của Quốc Tân, sau đó Trình Sơn Minh vua súng Bắc Mỹ. Này đột nhiên ra tay, Quốc Tân 89 phần 10 là có thể trốn thoát. Trình Sơn Minh tham nhập kỹ thuật bắn súng 10 năm, về phương diện bắn súng, cơ hồ là quân lâm thiên hạ. Cho dù là lính đặc chủng của quốc gia, siêu cấp chiến sĩ, vua bắn tỉa của lính đánh thuê vân vân, đấu súng trước mặt hắn, đều phải cam bái hạ phong. Nếu ta cùng Đường Liên Khê giữa đường gặp mặt, trong vòng 30 thước, hắn trên cơ bản có thể giải quyết ta. Nhưng ngoài trăm thước, ta có 6-7 phần cơ hội có thể giải quyết hắn. Trình Sơn Minh nghỉ ngơi trấn định một chút, vung cánh tay dài hơn nửa thước cầm súng lên, chỉ thấy ánh thép lóe lên một chút, rồi khẩu súng chui tọt vào trong tay áo. Biến mất không thấy nữa giống như xem ảo thuật vậy. 30 thước, cao thủ đối chiến giống như Vương Siêu, là khoảng cách hữu hiệu có thể vọt tới, áp sát, uy lực súng của Sơn Minh sẽ giảm đi. Mà 100 thước, vô luận là cao thủ gì, cũng không thể trong khoảnh khắc mà vọt tới, nhưng khoảng cách này, lại trong phạm vi bắn của súng, cho nên khó tránh trở thành bia cho Trình Sơn Minh ngắm bắn. Trình Sơn Minh tại xã hội hỗn loạn Bắc Mỹ, lấy thân phận người Hoa, muốn vững chân sinh sống, có sản nghiệp to lớn. Chỉ đơn giản bằng vào công phu bát quái chưởng trên tay cũng là không thể. Khi Quốc Tân tướng quân tử vong, Đường Tử Trần, Trình Sơn Minh, Vương Siêu ba người đang chậm rãi nói chuyện với nhau, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng mở ra, một nam hai nữ đi vào. Người nam kia, Vương Siêu rất quen thuộc, đúng là Trần Ngã Dương, mà một người nữ trong đó, Vương Siêu cũng nhận biết, là muội muội Trần Bân của Trần Ngã Dương. Còn nữ nhân kia, mái tóc đen dài bóng mượt, mặt trái xoan. Mắt phượng, mi mỏng, mặc một bộ trang phục công ở đầy vẻ nữ tính, khí chất có điểm giống với Trương Đồng, như là tổng giám đốc một công ty vậy. Chẳng qua cô gái này, Vương Siêu không biết. Nhưng chỉ một khắc sau, cô gái này liền báo ra thân phận cẩu nàng, bởi vì nàng hướng tới Trình Sơn Minh kêu một tiếng, cha. Sự tình con đều đã hoàn thành, một số người của Trần Thị đều đã bị khống chế. Vương sư phụ, đây là con gái của ta, Tiểu Huệ. Trình Sơn Minh biết Vương Siêu không biết, nên giới thiệu một chút. Trình Tiểu Huệ. Cái tên này hình như ta đã nghe nói qua ở đâu rồi. Vương Siêu ngẩn người, đột nhiên nhớ lại, khi ta cùng Lưu Thanh nhắc đến tập đoàn kính mắt Trình Thị ở Bắc Mỹ, Lưu Thanh cũng đã nói qua với ta. Vương Siêu, anh cũng đến. Trần Bân vừa tiến đến, ánh mắt lập tức linh hoạt tìm kiếm, trong khoảnh khắc nàng liền thấy Vương Siêu mặc áo đen, ngay cả đầu cũng bao lại, chỉ còn lại có hai mắt. Tuy Vương Siêu che mặt, nhưng nàng vẫn nhận ra, vui vẻ kêu lên. Vương Siêu lúc này mới nhớ, mình còn đội cái mũ trùm đầu, vội lột xuống, cảm thấy hô hấp thoải mái hơn nhiều. Ai? Cậu đã giết lão. Trần Ngã Dương thấy Trần Lập Ba ở trên giường hơi thở đã tuyệt, trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm. Cái này thì sao? Lão gia này chỉ biết lợi dụng chúng ta mà thôi. Năm đó huynh muội chúng ta lưu lạc ở đầu đường xó chợ. Lão thân là trưởng bối trong gia tộc, có lo lắng cho chúng ta không? Sau đó ca nổi danh, lão liền phái người tìm đến, cho huynh làm quyền thủ, còn không phải bán mạng vì lão sao? Trần Bân tức giận nói. Trần Ngã Dương gật gật đầu. Lời dư thừa cũng không cần nói, trước tiên phái mấy người đem thi thể Quốc Tân cùng mấy tên vệ sĩ da đen da trắng kia ra bên ngoài, bố trí một hiện trường ám sát, tạo thành giống như là ra ngoài bị tập kích vậy, sau đó báo cho cảnh sát. Dù sao Watson là bí mật hành động, thân phận của hắn cũng bí mật, không có danh tiếng gì. Chết cũng không tạo thành chấn động gì. Về phía Mỹ cho dù muốn điều tra, trước tiên cũng phải giao thiệp. Trần Tổng, ngươi cùng cao tầng của Singapore hãy sớm liên lạc. Chuyện này, cứ để cho bọn họ lo. Trước tiên, phải ổn định cục diện của Trần Thị, khống chế được số lượng các phương tài chính lưu động, để khỏi mất mát. Làm cho cục diện tạo thành thế bị động, cho nên lão gia tử bệnh tim đột phát, cứu khôn ghi kiếp mà chết, trước khi chết lập di chúc bảo Trần Tổng kế thừa sở hữu di sản, có luật sư ở bên cạnh. Nói vậy Trần Tổng cũng đã nắm rõ tình hình. Trình Tiểu Huệ hình như cũng là một nhà mưu lược xuất sắc, một chút liền đem sự tình trước sau an bài. Tốt lắm, rốt cục đã giết chết được đường liên khê này, ta nghĩ cao tầng của Singapore cũng sẽ rất vui. Sự tình gì, cứ đổ lên người ta là được. Đường Tử Trần khép hờ mắt nói một câu, đường khê liên chết, ta cuối cùng cũng thở phào được rồi. Tiểu đệ, chúng ta đi thôi, sự tình còn lại, cứ xem năng lực Trần Ngã Dư ngươi, tập đoàn Trần Thị hiện tại toàn bộ đã rơi vào trong tay ngươi. Về sau cơ hội để chúng ta hợp tác rất nhiều. Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch cứ tiến hành bình thường, tài chính sau 10 ngày ta sẽ điều động. Ta đã được sự hỗ trợ của Lý Gia, sự điều khiển sản nghiệp Trần Thị cũng không thành vấn đề. Trần Ngã Dương nhìn Đường Tử Trần, lại nhìn Vương Siêu, trong ánh mắt lơ đãng hiện lên vẻ mất mát. Đó cũng là đương nhiên, Lý Gia tự nhiên nguyện ý để cho ngươi chấp chưởng Trần Thị, so với đám vô dụng kia cũng tốt hơn nhiều. Nói xong, Đường Tử Trần cùng Vương Siêu sóng vai đi ra ngoài. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 207, nội tráng thần lực bát đoạn cẩm. Bên ngoài mưa lắc rắc rơi, từng cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào trong phòng, mang theo hơi nước thanh tân của biển khơi, làm cho lòng người thoải mái. Vương Siêu đối với mưa trên biển so với mưa tại đại lục có sự cảm thụ khác nhau, trong gió mang theo hơi nước, tự hồ mang theo một hương vị triền miên. Làm cho người ta bất tri bất giác chìm đắm vào trong đó. Đường Tử Trần tự hồ cũng giống như các triệu phú tỷ phú có tiền khác, các nơi trên thế giới đều có bất động sản xa xỉ, mà các nơi trú ẩn an toàn là điển hình tiêu biểu. Chẳng qua Vương Siêu hiện tại cũng không có tâm tình để ngắm mưa rơi trên biển ở ngoài cửa sổ. Liên tiếp 7-8 ngày qua, trong đầu hắn thủy chung chỉ nhớ tới tình huống giao thủ cùng Watson, cùng với khoảnh khắc mà hắn đã chết dưới súng của Trình Sơn Minh. Vương Siêu cũng không vì đại tông sư này chết mà tiếc hận. Hắn chỉ là lại một lần nữa suy nghĩ về quyền thuật và súng đạn. Từ khi võ công tiến vào hóa kình, bản thân hắn đã cùng với súng đạn đối kháng qua, sáng lần đó bị người lái xe ngắm bắn ám sát, bằng vào sự mẫn cảm hơn nhiều người thường mà tránh được. Sau đó bị xả súng vào ô tô. Với thể lực cùng lực bạo phát gần như là siêu nhân, còn có tốc độ cùng sự nhanh nhẹn, đều làm cho hắn trong lòng đều có sự tự tin vô cùng. Hơn nữa tại Học viện Quân sự Giả Chiến, hắn cũng nhiều lần bỏ ra thời gian cùng cao thủ bắn tỉa ở trong rừng tiến hành huấn luyện du kích, các xạ thủ bắn tỉa này trong quân đội, coi như là nhân tài chuyên môn, nhưng cũng chưa từng một lần bắn trúng hắn. Dần dần, súng đạn hiện đại trong lòng hắn đã sinh ra tâm lý coi thường. Nhưng khi chân chính thấy vua súng Bắc Mỹ Trình Sơn Minh ra tay, trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an cùng nguy hiểm. Tuy đã cùng Trình Sơn Minh gặp qua một lần, nhưng lần đó Vương Siêu cũng chưa từng được thấy qua thủ đoạn của vua súng này. Mà lần này, võ công của Watson cùng hắn là tương đương, bị súng bắn chết, Vương Siêu có một loại cảm giác, thật giống như hồn phách của quyền thuật, trong một khắc đó, cũng bị viên đạn bắn nát. Ngay cả một người da trắng, cũng có thể được võ công chí thần chí hóa, tinh thông tư duy văn hóa thâm sâu của Trung Quốc, thế giới to lớn như vậy, tay súng kiệt xuất giống như Trình Sơn Minh, cũng khẳng định là còn. Ta một ngày nào đó gặp phải, thì nên ứng phó như thế nào? Thể lực, lực bạo phát của ta, hiện tại đã luyện đến đỉnh điểm, đã là cực hạn của thể lực con người, tiến tới một bước nữa tự hồ đã không có khả năng. Chẳng lẽ thực phải tu luyện thành tiên sao? Vương Siêu thấy lối suy nghĩ của mình có chút lâm vào ngõ cụt, vì thế quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tử Trần đang đứng ở bên bàn, dùng bút lông viết chữ. Đường Tử Trần đang tỉ mỉ dùng bút lông viết chữ, chẳng qua nàng dùng cũng không phải là giấy, mà là một tấm bia đá bóng loáng dày ba tấc. Vương Siêu thấy Đường Tử Trần viết chữ trên tấm bia đá, nhớ lại trước đây tại nông thôn thường xuyên để cho người khác chiếu cái bóng lên bia rồi khắc thành hình người, rồi ghi lên cái gì đó nơi đây là mộ của. Chẳng qua tư thế đứng viết chữ của Đường Tử Trần rất kỳ quái, đứng theo vô cực thức của Thái Cực, một tay chống eo, eo chuyển động theo nét chữ, thân di chuyển theo bút, thật giống như múa kiếm vậy. Thân thể trống không, tựa hồ tất cả tinh khí thần đều tập trung vào ngòi bút, bút như rồn bay rắn chạy. Toàn bộ cơ thể chuyển động theo bút thế. Vương Siêu vừa thấy đã biết, đây cũng là một loại phương pháp luyện công. Thư pháp, chữ viết có thể thể hiện ra tính tình của con người. Phối hợp với rèn luyện trong quyền thuật, cường thân kiện thể, có thể thu được hiệu quả rất lớn. Tiểu đệ, đệ còn suy nghĩ tới chuyện giao thủ với Đường Khê Liên sao? Đường Tử Trần cũng không ngẩng đầu, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn ngòi bút, thuận miệng hỏi, mấy ngày nay, chúng ta cũng đã đem mấy hiệp giao thủ kia nghiên cứu qua, cảnh giới hai bên đều không sai biệt lắm, cuối cùng muốn phân thắng bại, cũng chỉ dựa vào thể lực và sức nhẫn nại mà thôi. Tỷ nếu cùng với hắn giao thủ thì sao? Vương Siêu hỏi một câu. Thể lực của tỷ, so với hắn cũng tốt hơn một chút, nếu chân chính giao thủ, dưới tình huống không có gì quấy nhiễu, muốn hạ được hắn ít nhất cũng phải sau 30 phút, chờ thể lực của hắn tiêu hao hết mới được. 30 phút. Vương Siêu nghe thấy Đường Tử Trần nói vậy, thở ra một hơi, giao đấu sinh tử, chính là chuyện trong nháy mắt. Vương Siêu 5-6 năm nay, cùng người ta luận võ giao thủ cũng rất nhiều lần, nhưng thời gian đánh nhau nhiều nhất cũng không quá 10 phút. Tuyệt đối không xảy ra tình huống một đại hiệp nào đó cùng một đại hiệp nào đó trên núi cao luận võ, 3 ngày 3 đêm cũng không phân thắng bại. Muốn hồi phục lại thể lực đã mất đi, trừ phi là hai bên tỷ thí, đã lập ra rất nhiều quy tắc, hai bên cũng dựa trên rất nhiều điều luật thi đấu. Hơn nữa từ khi luyện võ tới nay, Vương Siêu thể lực sung mãn, cho tới bây giờ cũng chưa từng khiêu chiến với cực hạn của thể lực bản thân. Bởi vì cùng người khác luận võ, cần chính là nhanh, chuẩn, độc, nắm bắt lấy cơ hội, nắm được vua là một kích lấy mạng. Nếu trong giao đấu sinh tử, phải tới bước dựa vào sự hao hụt thể lực để thủ thắng, điều đó thuyết minh rằng, hai bên giao thủ, kinh nghiệm, tu vi, sự phát huy khi lâm địch, nhân tố tâm lý, đều cơ hồ không khác biệt gì nhau. Loại tình huống này, cơ hồ là một phần vạn, rất khó gặp. Trong một vạn trận giao đấu sinh tử, cũng chỉ có thể gặp được một hai trận như vậy. Bởi vì cho dù là sư huynh đệ đồng môn mỗi ngày luận bàn không phân biệt được thắng bại, nhưng khi giao đấu sinh tử, tâm lý cũng sẽ có sự khác biệt. Sự khác biệt này dù rất nhỏ, cũng đủ tạo thành nhân tố làm cho rất nhanh bị mất mạng. Tiểu đệ, đệ tuổi còn rất trẻ. Tuy đã có thể bảo đang tọa khố, kim đan đã nhập vào bụng, nhưng đang rốt cuộc mới thành hình chứ chưa thuần, còn có khiếm khuyết. Cho nên chưa thể nhập vào chí thành chi đạo, thể lực cũng tự hồ đã đến đỉnh điểm, không thể phát triển thêm nữa. Đệ không cần trả lời, cứ nghe tỷ nói. Đường Tử Trần buông bút, ánh mắt hòa nhã nhìn đệ đệ, tự hồ hạ một loại quyết tâm nào đó nói, đệ hiện tại lực bạo phát, vọt một cái có thể hơn 20 thước, gần 30 thước, toàn lực bạo phát lực lượng nơi nắm tay, cũng xấp xỉ 2.000 cân. Nhưng đây đều là kình lực đột nhiên bùng nổ, cũng không thể lâu dài. Muốn duy trì lâu dài, thì phải sử dụng tâm. Tâm của đệ so với người thường mà nói, là phi thường trầm tĩnh, đã có phong độ tông sư, nhưng cũng chưa đến mức đại định đại an, vẫn như trùng bò dưới đất đợi ngày bay lên thành thần long trên 9 tầng trời. Đệ giết Ngô Văn Huy, là do đệ không cam lòng chịu sự hiếp bách của người khác, dưới sự giận dữ, mà máu loang 5 bước. Quyền ý như vậy, tuy là cảnh giới thượng thừa của người luyện võ, nhưng chưa phải là chí thành chi đạo. Đệ đến xem tỷ viết lên bia này. Đường Tử Trần nói với Vương Siêu. Vương Siêu đi ra phía trước, chỉ thấy trên tấm bia có viết 8 chữ, nhưng mỗi chữ đều rất cổ kính, có chỗ loằng nhằng như dung vậy, có chỗ lại thẳng tắp sắc bén như kiếm, có chỗ lại mờ ảo như mây, có chỗ lại chỉ là một điểm, nhưng như cao cao trên bầu trời, khí thế mênh mông. Thần vận của 8 chữ này, như là phi long thần điểu, giống như vương giả của thiên địa mà quan sát chúng sinh. Vương Siêu tuy không hiểu được 8 chữ này, nhưng ý cảnh ẩn chứa trong đó, lại giống như nhét thẳng vào trong lồng ngực. Đây là chữ gì? Vương Siêu nhìn thấy, đột nhiên lấy tay nhẹ nhàng lật lên, đem tấm bia đá xoay lại. Chỉ thấy phía bên kia của tấm bia đá, lại rõ ràng xuất hiện 8 chữ kia. Hiển nhiên là bút lực của Đường Tử Trần, đã trực tiếp thẩm thấu qua tấm bia đá. Vương Hi Chi khi viết chữ, ăn vào gỗ 3 phân. Bút mực có thể thẩm thấu vào trong gỗ. Tỷ viết chữ, lại có thể thẩm thấu qua đá. Đường Tử Trần cười cười, Vương Hi Chi lúc tuổi già viết bia, cũng như thế này. Thư pháp của đại gia, lấy viết bia là cảnh giới cao nhất. Đa bảo tháp bia của Nhan Chân Khanh, từng chữ một như ăn sâu vào bia. Người thư pháp cao minh, lực thấu trang giấy. Thư pháp đại sư, ăn vào gỗ 3 phân. Thư thánh bút lực có thể xuyên kim thạch. 3 cảnh giới này, cùng với đạo lý của võ công thật ra giống nhau. Một cây bút chính là một đại thương chính là ngọn quyền của bản thân. Nhan Chân Khanh lúc tuổi già lúc viết bia, thường hay đem đá về, sau đó khắc lên trên đó, sau khi mất để lại rất nhiều, nổi tiếng có Ma Cô Tiên Đàn Ký, Nhan Cần Lễ Bi, vân vân. Tám chữ này, là chữ gì? Đệ nhìn thấy, khí thế mênh mông, giống như là vận mệnh thiên địa, thọ mệnh phúc lộc đều ẩn chứa ở trong đó. Vương Siêu hỏi. Tiểu đệ, đệ có thể nhìn ra điểm ấy, chứng tỏ nhãn quan quyền pháp của đệ, thực đã đạt tới bên bờ của chí đạo. Tám chữ này, là điểu hình văn tự thời cổ. Điểu, chim, có thể bay lên trời, điểu hình văn tự cũng có ý nghĩa đó, cổ nhân nhận thấy loại văn tự này giống như điểu, có thể liên thông với trời. Đường Tử Trần dừng một chút, tám chữ này, đọc lên chính là thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, vân mệnh của trời, đời đời thịnh vượng. Đương nhiên là có khí thế mênh mông ở trong. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Vương Siêu ngạc nhiên, lai lịch của tám chữ này, hắn cũng biết, Tần Thủy Hoàng lệnh cho tể tướng Lý Tư dùng ngọc làm mộc tỷ, khắc lên trên đó tám chữ thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Tuy là xã hội hiện đại, tư tưởng phong kiến đều đã bị quét sạch, nhưng Vương Siêu vẫn thấy Đường Tử Trần viết tám chữ này, thực không hài hòa. Người bình thường dùng cổ tay viết chữ, người cao minh dùng cánh tay viết chữ, thượng tầng thư pháp, dùng thân thể viết chữ. Thư pháp như luyện quyền, phương pháp vận bút dùng điểu hình văn viết tám chữ này, là tâm pháp cao nhất của Bát Quái Môn để rèn luyện thân thể cùng tôi luyện tâm tình, dưỡng khí chất nội tại, gọi là nội tráng thần lực Bát Đoạn Cẩm. Đường Tử Trần nói. Đổng Hải Xuyên khi sự tình Bạch Liên Giáo tạo phản bị bại lộ, mới tránh ở trong vương phủ làm thái giám. Bạch Liên Giáo chí tại Phục Quốc, công phu nội tráng thần lực Bát Đoạn Cẩm này, cũng là bí truyền cao nhất của Bát Quái Quyền. Thật ra tôn chỉ của Hồng Môn cũng là khu trừ mãn thanh, khôi phục Trung Hoa. Đương nhiên hiện tại thời đại đã thay đổi, tất cả đều đã là gió thổi mây tan. Nhưng công phu này, vẫn được bí mật truyền lưu lại. Tỷ hiện tại trong Bát Quái Môn là người duy nhất còn biết công phu này. Tỷ viết tám chữ này, quan trọng nhất chính là ý tám chữ, mỗi chữ, đều hàm chứa tâm tình ý cảnh khác nhau, cùng tám loại quái tượng trong Bát Quái tương hợp. Không rõ Bát Quái dịch học ẩn tàng thứ gì, tỷ viết ra chính là như vậy. Cùng với luyện hình ý quyền cũng giống nhau, đánh hổ hình, trong lòng không có kình lực như hổ, công phu sẽ không thành. Nhưng hình ý dễ hiểu, hổ chính là hổ, hầu chính là hầu, mà dịch đạo Bát Quái thâm ảo khó hiểu, cho nên năm đó tỷ không dạy cho đệ. Hơn nữa cho dù năm đó dạy cho đệ, đệ cũng luyện không được. Đây là công phu cuối cùng mà tỷ còn giữ lại, tỷ năm đó có thể đạt được cảnh giới này, khố tiến chí thành chi đạo, toàn bằng vào bộ công phu tu dưỡng khí chất này. Tiểu đệ, tỷ hiện tại đem những điều cuối cùng của tỷ ra, đều giao lại cho đệ. Một câu này, Đường Tử Trần trong lòng trầm tĩnh nói. Công phu nội tráng thần lực Bát Đoạn Cẩm trong Bát Quái Quyền. Cụ thể có phải là tám chữ thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương? Này, hay là tám chữ càng không khảm ly, tấn tốn đoái chấn, ngoài quốc thuật khảo chứng của Đường Hào thời Dân Quốc còn có quốc thuật khảo chứng của Từ Chấn đều có nghiên cứu giải thích, để thoáng một chút, ta tùy tiện chọn một cái. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 208, Quốc Tân bị ám sát hiên khởi đích đại ám dũng, thượng. Nội tráng thần lực Bát Đoạn Cẩm. Môn công phu này lại lấy thư pháp để dịch kinh đoán cốt khí chất. Thật sự là một cách đặc biệt, vượt xa phạm vi quyền pháp bình thường. Thư pháp dùng để tôi luyện tâm tính cũng không tệ, nhưng kết hợp với quyền pháp, thật đúng là văn võ chi đạo. Ở trong đó, bút chính là một ngọn thư. Nhưng ta đối với thư pháp, dịch kinh Bát Quái, mấy thứ thâm ảo này, thật sự là không hiểu, chẳng lẽ ta hiện tại phải bắt đầu học tập văn hóa sao? Chỉ là... Dịch kinh Bát Quái học vấn cao thâm như vậy, là giáo sư đại học nghiên cứu cả đời, cũng chưa hiểu hết được. Ta hiện tại chữ còn chưa hiểu, ít học như vậy, chỉ sợ lĩnh ngộ không ra ý nghĩa chân chính của những thứ này. Hắn thời trung học, thành tích học tập thuộc loại thấp nhất, mỗi ngày đi học một cách tẻ nhạt, hồn lưu lạc ở đâu đâu. Sau khi gặp được Đường Tử Trần, còn lại là ngày đêm luyện quyền nhập thần, làm sao còn có thời gian nâng cao trình độ văn hóa của mình. Hắn đọc sách. Nhiều nhất cũng là sách lý luận quyền thuật cổ của một số đại sư thời Dân Quốc, như Bát Quái Quyền học, hình ý quyền giảng nghĩa vân vân. Đối với việc Đường Tử Trần nói luyện bí quyết công phu nội tráng thần lực Bát Đoạn Cẩm. Cao nhất của Bát Quái môn này, cơ bản là dịch học cao thâm, hắn thật sự không chút tự tin. Trên cơ bản, hắn trừ quyền pháp ra, cái gì cũng không am hiểu, cái gì cũng không biết. Nếu hiện tại hắn không dùng quyền pháp, ra xã hội đi tìm một công việc, thật sự là một sự tình cực kỳ khó khăn. Bởi vì hắn trong thời gian 6 năm này, đã đem tinh lực cả đời, đều tập trung vào việc tu luyện quyền pháp. Trừ quyền thuật ra, không còn bất cứ gì khác. Tiểu đệ, đệ đã quá xem thường bản thân. Một phép thông, vạn phép thông. Dịch lý cao minh, cũng không ở trong kinh văn thâm ảo. Lĩnh ngộ quyền pháp của đệ đã tới mức kim đan nội liễm, viên mãn, tỏa sáng lập lòe. Nếu không có tư cách luyện công phu bát đoạn cẩm này, vậy thực cũng tìm không ra người nào khác, tỷ sao lại nhìn lầm người được. Đường Tử Trần thấy Vương Siêu đối với trình độ văn hóa thấp của mình không có tin tưởng, không khỏi cười cười, tiểu đệ, đệ đã đọc qua Lục Tổ Đàn Kinh chưa? Ở trong đó có một cái câu chuyện xưa, tỷ kể cho đệ nghe. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng là một người không biết chữ, ngày khi tại Tào Hầu thôn Thiều Châu, có nghe một nữ ni cô, luôn niệm Niết Bàn Kinh. Huệ Năng nghe xong, nói ta có thể giảng giải kinh văn cho ngươi, vì thế ni cô liền lấy kinh văn đưa cho Huệ Năng, Huệ Năng nói chữ trong kinh văn ta không biết, nhưng ngươi gặp chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Ni cô nói, chữ còn không biết, làm sao có thể lý giải ý nghĩa của kinh văn đây? Huệ Năng đáp, các loại ý nghĩa của Phật Pháp cao minh, cũng không liên quan gì đến chữ viết. Lấy từ Lục Tổ Đàn Kinh, cơ duyên phẩm thứ 7. Các loại dịch lý cao minh, thực cũng không liên quan đến chữ viết. Vương Siêu tinh tế nghiền ngẫm những lời này. Đại để một người, hiểu được đạo lý, mới dùng chữ viết để biểu đạt ra. Trước tiên là có đạo lý, sau đó mới viết thành chữ. Trên lịch sử, có rất nhiều võ thuật đại sư, cảnh giới võ công cũng tu luyện rất cao, nhưng dùng chữ viết để biểu đạt không được, viết không ra được một bộ quyền kinh lý luận kinh điển. Xem ra đệ đệ ta cũng là người như vậy. Viết không ra chữ, đọc không hiểu chữ, thực không cản được đệ lĩnh ngộ đạo lý. Tiểu đệ, đệ hãy xem chữ xương. Đường Tử Trần chỉ vào chữ cuối cùng trong 8 chữ điểu hình văn tử thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Chữ xương này, ý nghĩa là thiên hạ thịnh vượng, phồn vinh. Cũng chính là thái bình thịnh thế. Trong Hồng Lâu Mộng hình dung thái bình thịnh thế, chỉ dùng 8 chữ tiên hoa trước cẩm. Liệt hỏa phanh du chỉ sự thịnh vượng rực rỡ như ngọn lửa. Cho nên chữ xương này, trong bát quái tượng trưng cho ly quái, thuộc hỏa. Thì ra là như thế, trong ngũ hình quyền hình ý, pháo quyền thuộc hỏa, dùng chính là một cổ bùng nổ bốc đồng. Khó trách đệ vừa mới thấy tỷ tỷ vào lúc kết thúc, tư thế cầm bút, có kình lực của pháo hình ở bên trong. Nhưng kình lực mà tỷ dùng bút, lại chứa khí thế liên miên bất tuyệt, cùng với pháo kình bùng nổ lại có điểm khác nhau. Phía trước chữ xương này, là chữ vĩnh, vĩnh viễn vĩnh viễn, đại biểu cho liên miên bất tuyệt, như sông Trường Giang nước chảy không thôi, chữ vĩnh này, có phải là trong quái tượng, thuộc thủy? Vương Siêu ngẫm nghĩ nói, thủy hỏa tương giao, mới có thể vĩnh xương. Tỷ vừa rồi viết chữ, một tay đỡ sau eo, trên tay nóng lên, toàn bộ hồng lên. Mà eo là thận, thận thuộc thủy, lúc tỷ viết chữ, dùng bàn tay nóng lên để xoa bóp eo thận, có phải là thủy hỏa tương giao? Vương Siêu là quyền pháp đại gia, liếc mắt liền thấy được từng động tác nhỏ nhất của Đường Tử Trần vừa rồi. Một tay viết chữ, một tay đỡ eo mình. Trên tay dùng kình, phát ra sức nóng, theo bút thế mà xoa bóp eo của mình. Trong Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh thể thao, có một tư thế chuyên môn, chính là đem bàn tay của mình chà sát cho nóng lên, cẩn thận xoa bóp sau eo của mình. Eo là chỗ sinh tinh, là nơi tinh khí hội tụ của con người. Mỗi ngày kiên trì xoa bóp, về lâu về dài, sẽ có hiệu quả không thể tưởng được. Trong Linh Không Thiền Sư điểm huyệt bí quyết của Tiết Điên, giới thiệu luyện pháp đoạn thứ 12 của Dịch Cân Kinh, cũng không phức tạp, đơn giản dễ hiểu. Thuộc thế loại thể thao cường thân kiên thể khá phổ biến. Phương pháp xoa bóp này, chính là đoạn cuối cùng. Đường Tử Trần nghe Vương Siêu nói, thần quang trong mắt âu yếm đệ đệ này mà ngẩn ra một chút, nàng cũng không nghĩ đến, Vương Siêu thực học một hiểu ba, một phép thông vạn phép thông. Không hiểu dịch lý quái tượng kinh văn, nhưng cũng hiểu được đạo lý trong đó. Hơn nữa, tỷ vừa rồi lúc viết hai chữ cuối cùng, một tay đỡ eo, một tay cầm bút, khí lực phân 37, dưới chân không chút khí lực, cả người như bị ngòi bút nâng lơ lửng lên vậy. Hai tay dùng sức, chân không phát lực, thật giống như người ta ấn vào bàn khi đứng lên vậy, eo thả lỏng, thật thoải mái. Lấy hỏa dưỡng thủy. Xem ra nội tráng thần lực bát đoạn cẩm này. Trong đó có hàm chứa công phu Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh. Quả nhiên là võ công trong thiên hạ, đều là dung hội quán thông. hai tay chống bàn, nhấc thân thể lên, chân khi rời khỏi mặt đất, yêu không chịu áp lực, phi thường thoải mái. Đây là một hiện tượng hết sức đơn giản trong cuộc sống, nhưng người ta dùng nó đều không chú ý tới, chỉ có võ học đại tông sư mới có thể từ trong những hiện tượng đơn giản trong cuộc sống hàng ngày mà đưa ra những đạo lý dưỡng sinh. Hơn nữa quy nạp tổng kết, luyện thành cảnh giới thần hồ kỳ thần tối cao. Đường Tử Trần vừa mới viết xong hai chữ Vĩnh Xương. Cuối cùng, tay trái dùng 3 phần khí lực xoa bóp eo, tay phải dùng 7 phần lực trên bút, có ý như nâng thân thể lên. Chính là quái tượng lấy hỏa dưỡng thủy. Vương Siêu thấy rất rõ ràng, cũng hiểu được thật sự thấu triệt. Tuy chỉ viết hai chữ đơn giản, nhưng đạo lý ẩn chứa trong đó, giống như kính vạn hoa vậy. Ai? Ta quả nhiên không có chọn sai người. Đệ đệ. Đường Tử Trần ánh mắt ngạc nhiên trôi qua, hiện lên một tia mông lung, trông hết sức xa xăm, giống như đã buông thả được một tảng đá lớn trong lòng vậy. Đây là một bộ công phu thuần dưỡng khí chất, luyện thể, dịch cân, đoán cốt, ngưng tủy, cố tinh, đằng thần. Cũng không có liên quan đến kỹ xảo tấn công. Là cảnh giới tối cao của võ đạo. Là đại đạo, không động một binh một tốt, một đao một thương, mà cướp lấy thiên hạ, quan phục quốc gia, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Chính là rất lý tưởng hóa, trong sự thật vĩnh viễn không có khả năng, cho nên quyền sư chúng ta, khi thực chiến làm chết người. Bồi hồi trước lý tưởng cùng sự thật, tiếp cận tới đại đạo lý tưởng vô hạn kia, nhưng thủy chung cũng là không thành. Vương Siêu cảm thán một câu, hết gật rồi lại lắc đầu. Có một câu này của tiểu đệ, như là được mời một lý rượu đời Hán vậy. Uống cạn một chén lớn. Tỷ tỷ hôm nay rất cao hứng. Đường Tử Trần sau khi nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cười lên, cười thật sự ngọt ngào, thật giống như một tiểu cô nương mới lớn vậy. Đến đây, tỷ đem quái tượng dịch lý mấy chữ khác, luyện pháp bí quyết đều nói cho đệ hiểu. Bát quái quyền, là phục quốc chi quyền, cho nên luyện pháp cao nhất, là 8 chữ này. Có khí phách vương giả, thiên địa rộng lớn, vĩnh cửu thịnh vượng, sống lâu vô cùng. Tỷ tuy tinh thông hình ý, thái cực, nhưng căn cơ vẫn là ở bát quái quyền. Năm đó tỷ dạy cho đệ quyền pháp, cũng là bát quái. Cho đệ đi trong bể nước, đánh bao cát. Chỉ là sau đó tỷ có việc, phải vội vã ra đi, không có thời gian, mới đem công phu hình ý, thái cực toàn bộ giao cho đệ. Vốn nghĩ đệ chỉ là đọc qua thôi, cũng không dự đoán được, đệ là người trời sinh chính là vì quyền pháp, chỉ một mình mà đã luyện đến công phu tối cao nhất. Đệ so với tỷ còn mạnh hơn. Khi Đường Tử Trần đem thứ cuối cùng trong hồ lô của mình giao cho Vương Siêu. Tin tức chuẩn tương quốc tân khu vực quân sự số 32 của Mỹ, đại đặc vụ cấp bậc tướng quân bị ám sát, đã thông qua các con đường bí ẩn, mà truyền ra ngoài, âm thầm tại các tổ chức tình báo bí mật của các quốc gia có liên quan đều có bản ghi chép về vụ án này. Đồng thời cũng làm dấy lên một trận phong ba. Ha ha, Ngô Văn Huy lão hồ đồ này, thật vất vả mới chiêu mộ được một nhân tài, lại làm cho hắn nhẹ nhàng buông tha mà chạy mất. Vương Siêu này, thật đúng là lợi hại, mới rời nước mấy ngày, liền làm ra một đại sự như vậy. Đường Khê Liên của khu vực quân sự số 32. Người này, đã âm thầm cấp cho chúng ta khá nhiều phiền toái. Các nước rất nhiều người muốn giết hắn. Quả thực người đứng đầu của quốc dân đảng tại Mỹ, rốt cục đã bị giải quyết. Quân khu, trong một văn phòng đơn giản, một trung niên tướng quân xem văn kiện bí mật trong tay, vỗ bàn cười ha hả. Trung niên tướng quân này vai rộng, mặt lớn, vừa xem đã thấy có vẻ rất hào sảng. Bên cạnh là một thanh niên hào hoa, cỡ 30 tuổi, hết sức phong độ, đúng là Liêu Tuấn Hoa. Ngô Văn Huy là tướng quân mặt lạnh có tiếng, Trảm Thủ Vương. Tất cả đều theo quân pháp, nói mệnh lệnh. Chẳng qua lần này ta biết, Ngô Văn Huy muốn gán cho hắn tội danh phản quốc, sau đó lợi dụng thanh danh của hắn, để cho hắn tại hải ngoại phát biểu khai ra, đạp ta xuống nước. Hắn lại không biết. Vương Siêu thực không phải nhân vật dễ dàng chịu nhục. Muốn cho hắn chịu ủy khuất, trời sập cũng mặc kệ. Đúng vậy, Ngô Văn Huy nhiều năm qua, chỉ huy thủ hạ dưới tay đều cực kỳ nghe lời, hiện tại ngẫu nhiên xuất hiện một người không chịu nghe lời, thực ăn không tiêu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 209, Quốc Tân bị ám sát hiên khởi đích đại ám dũng, hạ. Ai? Đám người của Ngô Văn Huy này thật ra rất có thực lực, về phương diện đánh giặc mạnh hơn chúng ta nhiều, đám lính đặc chủng của bọn họ, chính là tại đại hội luận võ toàn quân hàng năm về mặt diễn luyện tố chất tổng hợp trấn áp quần hùng, đều chiếm lấy vị trí thứ nhất. chỉ là mấy năm trước một lần bị Đoạn Quốc Siêu ngành quốc an dẫn một đám quân cảnh học thiếu lâm quyền đoạt đi một lần đệ nhất. Vị tướng quân này cảm thán một câu, chỉ tiếc đám người này quá cố chấp, bọn họ nhận định chuyện gì, là đến chết cũng không quay lại. Hơn nữa rất háo thắng, quá cấp tiến. Đoạn Quốc Siêu vừa làm vậy, bọn họ liền cho Vương Siêu dùng quyền cước đánh chết. Thiếu lâm bọn họ nhìn không thuận mắt, liền bố trí làm cho ba đại cao thủ hai chết một phế. Hơn nữa bọn họ tại bộ chính trị thu thập tài liệu của cậu, sau đó muốn bắt cậu cũng không phải là ngày một ngày hai. Vĩnh Tiểu Long, Vĩnh Tiểu Hổ, hành ý ba võ tăng thiếu lâm, đó là tự chuốc lấy nhục, làm sao có thể là đối thủ của Đường Tử Trần cùng Vương Siêu hai người liên thủ. Liêu Tuấn Hoa trong ánh mắt hiện lên tinh quang, chống lưng của thiếu lâm là bộ trưởng Vương Tử Văn. Nghe nói lúc tại Bắc Kinh, vị bộ trưởng này tự mình đi gặp mặt Vương Siêu để liên kết, lại bị cự tuyệt. Lần này cũng do hắn đồng ý, để cho người của Thiếu Lâm tại Hàn Quốc trợ giúp bắt Vương Siêu, đối phó Đường Tử Trần, kết quả là tính sai, nguyên khí đại thương. Nghe nói ba đại cao thủ của Thiếu Lâm, vô luận làm gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại, mỗi người được Phật tổ phụ thể, đao thương bất nhập, kim cương hạ phàm. Em họ, cậu cũng là người luyện võ thuật cổ truyền, hơn nữa nghe nói cảnh giới cũng không thấp, cậu xem võ công đến đỉnh điểm, có đến mức phi thường như vậy không? Vị trung niên tướng quân này tên là Liêu Lôi, là anh họ của Liêu Tuấn Hoa, hai người cách nhau 7-8 tuổi. Liêu Tuấn Hoa hiện tại trên dưới 30, mà Liêu Lôi thì đã hơn 40. Vị anh họ này của Liêu Tuấn Hoa, cũng không phải là người luyện võ, tuy thân thể cường tráng, tập luyện cũng tốt, nhưng không có khí chất thông dong không bức bách, ung dung quý phái như Liêu Tuấn Hoa. Quyền pháp đến cảnh giới cao thâm, dưới mắt người thường đích thật là phi thường. Nhưng La Hán phụ thể. Đao thương bất nhập cũng rất huyễn hoặc. Tam đại võ tăng của Thiếu Lâm, công phu cũng có, chẳng qua so với tôi cũng không sai biệt lắm. Quyền pháp của Vương Siêu, đã chí thần chí hóa, mà vị tỷ tỷ Đường Tử Trần kia của hắn, là người có thành tựu cao nhất trong vòng 70 năm trở lại đây trong hơn trăm vạn người luyện quyền của Hồng Môn tại hải ngoại. Nghe nói đã đến cảnh giới cao nhất không thấy không nghe, cảm giác được sự nguy hiểm. Ngay cả sư phụ của tôi cũng nói người nọ là nhân vật trăm năm mới có trong giới võ thuật cổ truyền. Liêu Lôi gật đầu nói, nữ nhân này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hơn nữa lần này, cả hai đã hạ gục Đường Liên Khê Quốc Tân. Chẳng qua ta nghe nói, nữ nhân kia phái người của Hồng Môn tại Mỹ, cùng với ngươi gặp mặt bàn chuyện. Cậu có gặp hay không? Đương nhiên là gặp. Tôi cũng muốn biết vị tỷ tỷ này của Vương Siêu là dạng nhân vật gì. Liêu Tuấn Hoa gật gật đầu, Ngô Văn Huy bọn họ quá ngây thơ rồi, muốn điều tra tôi, lại kêu Vương Siêu bán đứng ta, đem tài liệu giao ra, gây sự chia rẽ để ngăn cản ta lần này vào Trung ương. Thật ra mấy năm nay, chúng ta chỉ là muốn thu được lòng của người Hoa tại hải ngoại. Sư phụ của tôi tại Hồng Môn là Nguyên Lão có sức ảnh hưởng rất lớn. Bản thân ra chính là Hồng Côn Song Hoa. Tôi vào Trung ương. Khẳng định sẽ phụ trách công tác đối ngoại liên hệ đoàn kết người Hoa tại hải ngoại. Đây là xu thế lớn, làm sao để cho bọn họ ngăn cản được. Chẳng qua Vương Siêu sư phụ lần này không chịu lọt vào bẫy, bán đứng tôi. Thật ra cũng giúp cho tôi giảm bớt không ít phiền toái. Vương Siêu người này thật có ý tứ, đối với bằng hữu rất có can đảm. Nghe nói hắn cũng có một lần không để ý tới sinh tử thay thế Trần Ngã Dương luận võ tại Singapore. Liêu Lôi nói. Trọng tình nghĩa, khinh sinh tử. Hắn là một bằng hữu đáng để ta bội phục. Liêu Tuấn Hoa thở dài. 10 năm trước, tôi có nghe nói trong quân đội Mỹ cũng có rất nhiều cao thủ quốc thuật. Hơn nữa trong đó có vài vị tinh thông thái cực quyền, xuất thần nhập hóa. Đường Khê Liên này không biết tư liệu cụ thể là gì. Ta không phải muốn tìm thông tin tình báo, anh họ, anh nói tôi nghe được không? Liêu Lôi nói. Đường Khê Liên là lãnh đạo khu vực quân sự số 32 của Mỹ, chuyên môn tiến hành tình báo ám sát tại nước ngoài, vài năm trước ở tại Iraq, đã ám sát rất nhiều nhân vật thuộc các tổ chức phản đối tại Iraq, hơn nữa nhiều lần tại Trung Đông bí mật chống khủng bố, từng một mình phá hủy rất nhiều căn cứ tổ chức. Tóm lại, người này là nhân vật truyền kỳ, cậu có xem mấy bộ phim hành động của Hollywood chưa? Người này chính là dạng anh hùng vô danh cứu lấy thế giới. Nói xong, hắn liền đẩy cặp tư liệu trước mặt tới. Liêu Tuấn Hoa lật xem một chút, thản nhiên nói, loại tổ chức này, cùng với bộ đội đặc chủng mà Ngô Văn Huy huấn luyện cũng giống nhau, quân hàm cao, đãi ngộ cao, nhưng nếu chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài thất bại, bị giết chết, quốc gia cũng không thừa nhận. Những người này đều bí mật tồn tại, người thường, tính cả các quan viên bình thường của chính phủ, cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Đó là đương nhiên, chẳng qua lần này Đường Liên Khê chết, trong quân đội Mỹ khẳng định sẽ có chấn động rất lớn. Ta thấy các nhân vật đặc thù trong quân đội Mỹ, sẽ xuất hiện đối phó Vương Siêu cùng nữ nhân kia. Liêu Lôi trong ngữ khí có chút chờ mong. Trong quân đội Mỹ còn có nhân vật đặc thù gì? Terminato Liêu Lôi nói, ta chỉ biết Mỹ có một đội lính đặc chủng ngoại hiệu là Terminato. Cùng với lực lượng Alpha của Nga là cùng một loại, đều là lực lượng tiêu diệt của quốc gia, là vũ khí cuối cùng để bí mật ám sát chống khủng bố ở nước ngoài. Chẳng qua đối với tư liệu của quân đặc chủng này, ta biết cũng không rõ ràng. Những thứ này do Ngô Văn Huy nắm giữ, trực tiếp do Trung ương phụ trách. Chẳng qua có thể khẳng định, Đường Khê Liên là huấn luyện viên cao cấp của lực lượng này, từng cùng hắn huấn luyện, còn có mấy nhân vật lợi hại nữa. Đối với Terminato này mà nói, lực lượng Siêu, Delta, mũ nồi xanh đều chỉ như là con nít với người lớn vậy. Nghe nói trường phong số 2 của Ngô Văn Huy đã âm thần giao chiến một lần với bọn họ tại Phi Châu, kết quả là chết thảm trọng. Ngô Văn Huy còn có lực lượng tinh nhuệ mà, nghe nói là lão nha vương bài bộ đội xuất quỷ nhập thần của hắn. Đó là một đám tinh nhuệ còn lại từ chiến tranh, nhưng hiện tại đã già, đều đã xuất ngũ, thể lực giảm sút. Hắn hiện tại chuẩn bị lựa chọn ra lão nha mới. Vốn hắn lần này chuẩn bị lấy Vương Siêu làm huấn luyện viên, đem hắn đưa đến học viện quân sự giả chiến cũng là có ý này. Chỉ tiếc bài khảo nghiệm cuối cùng của hắn về độ trung thành của Vương Siêu thì Vương Siêu đã không qua được. Liêu Lôi nói. Khi Liêu Tuấn Hoa cùng Liêu Lôi thảo luận về hậu quả của sự tình của mấy người Vương Siêu, Đường Tử Trần tại Singapore ám sát giết chết Đường Liên Khê mang đến, tại phòng họp của Ngô Văn Huy, cũng có một cặp tư liệu, chỉ khác là có cả ảnh chụp rõ ràng. Trên ảnh chụp là một góc ngã tư đường, tự hồ là sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ. Một đám người da trắng vây quanh một cái xe, bên trong xe là ba tử thi. Một thi thể trong đó được khuếch đại lên, trên mặt huyết nhục bê bết, nhưng dáng người cũng rất hoàn mỹ, làn da nhẵn nhụi bóng loáng. Không thể nghi ngờ, người trên tấm ảnh là Đường Liên Khê. Cũng chính là Quốc Tân tướng quân dùng công phu thái cực quyền cùng Vương Siêu không phân cao thấp. Quốc Tân chết ở bệnh viện của tập đoàn Trần Thị, Trần Ngã Dương tự nhiên thấy không ổn. Đặc biệt cùng Trình Tiểu Huệ con gái của Trình Sơn Minh tạo nên hiện trường Quốc Tân bị ám sát tại đầu đường. Những người da trắng trên ảnh chụp tự nhiên là một số nhân viên của Mỹ trú tại Singapore nghe được tin tức, đang bí mật xử lý hiện trường, đem thi thể của Quốc Tân đi. Người giống như Quốc Tân, quân hàm cao, nhưng cũng không phải là nhân vật của công chúng, chỉ có một số người cố định là biết nhiệm vụ cùng sự lợi hại của hắn. Sau khi chết, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Không giống như Tổng thống Lincoln của Mỹ bị ám sát tạo thành một sự kiện rúng động cả thế giới. Ngô Văn Huy thân mình ngồi rất thẳng, bình thường hắn đều ngồi thẳng như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tư liệu ở trên bàn. Hắn cũng không dự đoán được, hắn cùng Vương Siêu chân trước vừa mới gặp mặt, tạo thành sự khó chịu rất lớn, suýt nữa bị Vương Siêu nổi giận giết chết. Thì chân sau Vương Siêu đã cùng Đường Tử Trần làm ra một việc lớn kinh thiên động địa. Quốc Tân bị ám sát, Vương Siêu này thật sự là lợi hại. Lão thủ trưởng, đáng tiếc, nếu hắn thực thông qua khảo nghiệm, đối với tổ chức tuyệt đối trung thành, như vậy do hắn xây dựng lại lão nha thật sự là tốt. Tào Nghị thấy tin tức này, cũng có cảm giác thật sự tiếc hận. Không cần phải nói, người này không quay đầu, vô pháp vô thiên. Lão nha cần chính là chiến sĩ đối với quốc gia tuyệt đối trung thành, lúc nào cũng có thể hy sinh tất cả, không phải loại bại hoại phản bội quốc gia này. Ngô Văn Huy ánh mắt khép lại thành một khe hở. Từ trong khe hở bắn ra sự phẫn nộ, Quốc Tân bị ám sát, quân đội Mỹ khẳng định là âm thầm cùng chúng ta giao thiệp, chúng ta vừa lúc để lập quan hệ, miễn cho người ta viên cớ đổ tội, Vương Siêu phản quốc, gia nhập tổ chức khủng bố là sự tình quang minh chính đại. Đến khi chúng ta âm thầm giao thiệp, người phụ trách đem tư liệu của Vương Siêu lựa chọn giao cho đối phương, nói cùng phản đối chủ nghĩa khủng bố. Cuối cùng để cho chúng chó cắn chó đi. Tinh nhuệ của Ngô Văn Huy là lão nha. Quân số cũng không nhiều lắm. Vốn hắn lần này chuẩn bị để cho Vương Siêu làm huấn luyện viên của lão nha, đồng thời lựa chọn nhân tài, vì khảo nghiệm sự trung thành của hắn, đặc biệt an bài sự tình vây bắt Đường Tử Trần. Nếu Vương Siêu thông qua khảo nghiệm, như vậy sẽ chân chính gia dung tổ chức. Đáng tiếc Vương Siêu là một quyền sư, không thể chịu nhục, một khi làm cho hắn cảm giác bị khuất phục, thì trời có sập hắn cũng mặc kệ. Lần này Ngô Văn Huy đến Singapore, cũng là thật tâm khuyên Vương Siêu quay đầu lại. Chuẩn bị thương lượng, đáng tiếc Vương Siêu nổi giận, ngay cả hắn cũng suýt nữa bị giết chết. Người như vậy, bản thân Ngô Văn Huy cũng thấy nguy hiểm. quân đội là không có ý nghĩ của mình, chỉ phục tùng mệnh lệnh. Đáng tiếc ý chí của Vương Siêu cũng quá mạnh mẽ. Hắn tự nhiên đem Vương Siêu này chân chính đá ra ngoài. Bởi vì Vương Siêu này đối với tâm lý của hắn đã đả kích rất nghiêm trọng. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chí bất đồng, đạo bất hợp, tự nhiên thành cừu địch. Lần này Giang Hải dẫn theo một đám hảo thủ trở về, các ngươi đến chọn lựa một chút, cho bọn họ thông qua khảo nghiệm, sau đó thay máu cho lão nha đi. Ngô Văn Huy phất phất tay nói. Trong sa mạc phía bắc Mexico, vầng thái dương nóng bỏng tự hồ như một quả cầu lửa, ở trên bầu trời không ngừng phát ra nhiệt lượng hủy diệt. Sa mạc phía bắc Mexico, nơi nơi đều là cát vàng tới tận chân trời, không ai tới nơi này, không khí ánh sáng đều bị ánh mặt trời làm cho vặn vẹo. Trong sa mạc, có thể thường xuyên thấy xương trắng của lạc đà. Sa mạc này, là vùng đất của sự tử vong. Nhưng ở giữa sa mạc, lại được kiến lập một căn cứ lớn, với hàng rào thép lớn vây quanh, xe quân dụng, xe tăng, các kiến trúc sử dụng năng lượng mặt trời, cùng với các tháp radar to lớn quay tròn, thu sóng vệ tinh. Bên trong lớp rào thép là một loạt phòng ốc quân doanh sơn trắng phản quang, sân huấn luyện. Còn có binh lính da đen, da trắng súng đạn chỉnh tề, tạo thành một căn cứ quân sự hiện đại tỏa ra mùi vị máu tanh nồng đậm. Lúc này, đã nửa tháng từ khi Watson bị Vương Siêu, Trình Sơn Minh liên thủ giết chết. Thi thể của Watson, vào rạng sáng hôm sau phát hiện ở đầu đường, sau đó đã được bí mật đưa trở về nước. Tại ở giữa căn cứ quân sự này, có một cái bục xi măng lớn, ở trên là thi thể của Đại Tông Sư Thái Cực người da trắng, Watson Đường Liên Khê. Lúc này, đạn trên mặt hắn toàn bộ đã được lấy ra, hơn nữa mặt đã trải qua chỉnh hình đã khôi phục lại khí chất vốn có, trên người được bao bằng cờ tổ quốc, nằm ở trong các vòng hoa tang. Một đám người mặc quân trang, khuôn mặt nghiêm túc, trên người tản ra một cổ khí chất tử thần giống như đi ra từ địa ngục, đang yên lặng vây quanh thi thể của Watson. Watson tướng quân, người cứ yên tâm, chuyện mà người chưa hoàn thành, ta sẽ giúp người hoàn thành. Mối thù của người, chúng ta sẽ giúp người báo. Cầm đầu chính là một vị tướng quân da trắng, dáng người không cao, tự hồ chỉ chừng một thước bảy. Vị tướng quân da trắng này mỗi bước đi, mặt đá cứng rắn liền in đậm một dấu chân xuống, in rõ dấu chân của hắn, cứ như là mặt đá là bùn vậy. Lại không nói bởi vì Watson chết, âm thầm dấy lên những cơn phòng ba. Tất cả những điều này, Vương Siêu tự nhiên không biết. Hơn 10 ngày tại Singapore. Vương Siêu mỗi ngày luyện tập thư pháp, dưỡng khí chất bản thân, đem thần khí, bút lực của mình dung nhập vào 8 chữ thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Này! 8 chữ, ẩn chứa bát quái vạn tượng. Xem hình mà lĩnh hội ý, Vương Siêu mỗi nét bút, khi thì khí thế mênh mông, khi thì ôn nhu triền miên, khi thì tàn phá, khi thì bay bướm, khi thì nguy nga, khi thì khéo léo. Công phu của hắn cũng càng ngày càng thuần hậu. Công phu tu dưỡng tâm cảnh, cũng rộng mở cùng yên tĩnh trước đó chưa từng có. Trong mười mấy ngày này, Trần Ngã Dương cũng đem đại quyền tài chính của tập đoàn Trần Thị nắm giữ trong tay. Những ngày này, tất cả sự vụ trên cơ bản đều đã được dàn xếp xong. Trình Sơn Minh, Trần Ngã Dương, Vương Siêu, Đường Tử Trần bốn quốc thuộc đại tông sư này, nhân vật xuất thần nhập hóa, tại nhà riêng của Trần Ngã Dương, tổ chức một bữa mừng công. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org Chương 210, Tứ Đại Cao Thủ Ấn Chứng Vũ Công. Lần này đã giải quyết được một phiền toái lớn. Đường Khê Liên lúc trước dùng tên giả mạo võ sư của hợp khí đạo đạo tràng, cùng quyền sư người Hoa ta ở Bắc Mỹ luận võ, hơn 10 quyền sư nổi tiếng chết dưới tay hắn. Ta chỉ đạo điều tra lai lịch của hắn, nhưng cũng không nghĩ đến hắn là tướng quân trong quân đội Mỹ, châm ngòi sự mâu thuẫn trong giới võ thuật Trung, Nhật. Trình Sơn Minh ha hả cười to. Chòm râu tung bay, rất là đắc ý, hắn đưa tay chụp lấy một bát rượu lớn lên, thật giống như là mèo đang chụp chuột vậy. Bốn đại tông sư ăn uống rất đơn giản, chỉ là mấy dĩa rau ngâm giấm, đuôi hâu sốt cay, thịt heo nướng hành, thịt nạc xào tiêu, canh cá chân quế hoa, cuối cùng là rượu Mao Đài lâu năm, đã có màu hổ phách, dùng đũa cơ hồ có thể kéo thành sợi tơ. Bữa cơm này, mặc dù đang tha hương ở nước ngoài, nhưng vẫn nồng đậm hương vị Trung Quốc. Càng là người Hoa ở nước ngoài, càng cảm thấy quý trọng cuộc sống ở trong nước. Trình Sơn Minh uống rượu chỉ dùng chén lớn, rất là hào sảng, phối hợp với khuôn mặt của hắn, giống như là hảo hán trong truyện Thủy Hữ Chi thích ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén lớn. Vương Siêu cùng Trần Ngã Dương trong cuộc sống đều rất trọng chi tiết, bảo dưỡng thân thể, rất ít uống rượu, cho nên chỉ dùng ly nhỏ để uống. Chẳng qua trước mặt Đường Tử Trần cũng là bát lớn giống như Trình Sơn Minh, rượu cũng cạn chén, hương khí tràn ngập cả căn phòng. Có Trình Tiểu Huệ, Trần Bân hai cô gái ở bên cạnh lấy đũa lấy chén, bận rộn trong nhà bếp. Còn có chuyện như vậy sao? Chẳng qua công phu hợp khí đạo của võ đạo Nhật Bản là Đại Đông Lưu Nhu Thuật cùng Thái Cực Quyền kết hợp mà ra, với võ công của Đường Khê Liên so với Thực Chi Thịnh Bình cũng không phân cao thấp, giả mạo võ sự hợp khí đạo đạo tràng cũng rất thích hợp. Đến đây, Trình sư phụ, ta kính ngài một chén, không có kỹ thuật bắn súng công tham tạo hóa của ngài, cho dù ta tự thân ra tay giết chết Đường Khê Liên, cũng khẳng định sẽ để hắn chạy trốn. Đường Tử Trần tay khẽ chấn động, một bát quái nhu công chấn lên trên bàn. Toàn bộ rượu trong chén lớn lập tức bị đẩy bắn lên, hình thành một viên nước hình tròn, màu vàng lấp lánh, như trứng đà điểu vậy, thật giống như một viên kim đan, lọt vào miệng theo yết hầu mà đi xuống. Ngưu Thiệt Chưởng. Hay. Quả nhiên là cảnh giới tối cao, ta tự thẹn không bằng, không dám múa rừ qua mắt thợ. Trình Sơn Minh thấy một đòn của Đường Tử Trần, liền thành thật thật bưng bát rượu lên, ừng ực mà uống xuống. Hắn tuy là truyền nhân bát quái chưởng chính tông, nhưng trước bát quái của Đường Tử Trần, thấy không ra tay là tốt nhất. Hai người các ngươi, uống rượu mà cứ ôn ôn nhu nhu, đổi chén lớn, đổi chén lớn. Đặc biệt là Vương sư phụ ngươi. Quyền pháp của ngươi cương mãnh nhất nhì trong thiên hạ. Sao lại uống rượu như vậy? Trình Sơn Minh giống như uống vào nổi hứng, nhìn thấy Vương Siêu cùng Trần Ngã Dương trước mặt hai người là chén nhỏ, dùng sức vỗ lên bàn. Ngươi xem Đường cô nương. Đường sư phụ, so với các ngươi hào phóng hơn nhiều. Đến đây, hôm nay cao hứng, đổi chén lớn đổi chén lớn. Tiểu Huệ. Lấy hai cái chén lớn đến đây. Cũng được. Ta hôm nay cũng liều xả thân mà bồi quân tử. Vương Siêu thấy Trình Sơn Minh hào sảng vô cùng, trong lòng cũng kích khởi hào khí giang hồ, ha hả cười to hai tiếng, từ trong tay Trần Bân tiếp nhận cái chén lớn, ngửa đầu ừng ực uống sạch. Trần Ngã Dương ôn nhuận cười một chút, cũng thay đổi chén lớn. Chuyện được copy tại. Bốn người uống rượu rất là tận hứng. Chúng ta sau khi uống rượu thì đánh bài đi. Trình Sơn Minh uống nổi hứng, ha hả cười to. Hay đấy. Đường Tử Trần mỉm cười gật gật đầu, Trần Ngã Dương cũng đồng ý, Vương Siêu nói, ta không biết đánh bài. Có ai vừa sinh ra là biết đánh đâu. Còn không chịu học chơi mạt chược nữa. Trình Sơn Minh cánh tay vung lên, bảo Trình Tiểu Huệ nhanh chóng dọn bàn. Bân Bân, lấy bộ mạt chược ra đây. Trần Ngã Dương bảo Trần Bân lấy ra một bộ mạt chược, màu trắng ngà, nhẵn nhụi mềm mại. Tốt, bằng ngà voi, thì ra Trần Sư Phụ cũng thích chơi bài. Trình Sơn Minh sờ sờ quân bài. Chúng ta luyện quyền, bình thường cũng không thể chân chính dùng nó để kiếm cơm, sao lại không nhân dịp tay chân mau lẹ mà học một chút thiên thuật phát tài để kiếm sống. Trần Ngã Dương cùng Trình Sơn Minh cười cười, tự hồ có chung một cách nói. Chúng ta đều là người luyện quyền, hay là dựa theo quy củ của người luyện quyền đi. Không dựa theo cách đánh bình thường, một bộ mạt chược, mỗi chữ đều có một hàng, để xem ai được nhiều hơn. Đường Tử Trần tự hồ đối với bài bạc cũng rất tinh thông. Trong ba người này, tự hồ chỉ có Vương Siêu đối với đánh bạc là một chút cũng không thông. Một phiên bao nhiêu tiền? Trình Sơn Minh nói. Gần đây Mỹ gặp khủng hoảng, đô la mất giá, chúng ta dùng đô la để chơi đi. 5 vạn một phiên. Trần Ngã Dương cũng cười to tự hồ quên mất hình hài. Vương Siêu, đánh mạt chược này, chính là dựa vào nhãn lực và nhanh tay. Anh lấy đông tây nam bắc ba chữ phong, có thể hợp thành đại tứ hỷ. Trần Bân đi tới, thần sắc rất là phức tạp, chỉ tay cho Vương Siêu một ít quy luật cơ bản. Đường Tử Trần liếc nhìn Trần Bân, khóe miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nhưng trên người ta không? Vương Siêu đột nhiên nhớ ra, trên người hắn hiện tại ngay cả một đồng cũng không có. Hắn vốn có tư sản rất lớn, nhưng đều bị phong tỏa. Vừa mới muốn nói mình không có tiền, đột nhiên dừng lại. Trong lòng thầm nghĩ, một nam tử Hán, cũng không thể mượn tiền tỷ tỷ để đánh bài. Được rồi, một khi đã là tranh bài, với thủ pháp của ta, cũng sẽ không thua. Vương Siêu ý niệm chuyển qua trong đầu, rồi gật gật đầu, đánh bài thì đánh bài. Tốt! Ta xào bài. Đường Tử Trần vỗ vào bàn một cái, các quân bài mạt chược trên bàn đều dựng đứng lên xoay vòng giống như là ảo thuật vậy. Nàng vung tay một cái. 108 quân bài mạt chược nhất thời đồng loạt đổi thành thế trường thành. Thủ pháp xào bài đổi thế bài này quả thực xuất thần nhập hóa, cứ như là đổ thần trong phim ảnh vậy, làm cho các quân bài mạt chược trong tay giống như trở nên có sinh mệnh vậy. Vương Siêu nhìn không chuyển mắt, cùng với hắn còn có Trình Sơn Minh và Trần Ngã Dương. Hai võ học đại sư này, một bát quái, một thái cực trong bộ dáng thực giống như là con ma cờ bạc. Đường Tử Trần vừa hợp vừa đẩy, các quân bài trên bàn liền đổi thành thế trường thành, người thường căn bản xem không rõ ràng, nhưng Vương Siêu, Trần Ngã Dương, Trình Sơn Minh đều là cao thủ hóa kình, ánh mắt linh mẫn vô cùng, các vị trí của các quân bài đều tự hồ ghi tạc trong lòng. Tốt lắm! Mọi người lấy bài đi! Đường Tử Trần sau khi xào bài, hai tay đưa ra mời. Vương Siêu thủy chung mấy lời của Trần Bân vẫn ở bên tai, nghe thấy Đường Tử Trần vừa nói dứt, lập tức vung tay ra, hai ngón tay thành thế hùng ưng nhiếp trảo, chụp về vị trí đông tây nam bắc. Nhưng ưng trảo của hắn lập tức đã bị ngăn trở. Phành! Trần Ngã Dương ngón tay thành hình hoa lan, chuẩn xác vỗ vào trên cổ tay của Vương Siêu. Theo kình đẩy đi, trảo của Vương Siêu bị đẩy sang một bên. Vương lão đệ, trên sòng bạc không có cha con, ngươi muốn lấy đại tứ hỷ một màu, ta không thể không ngăn cản ngươi một chút. Hay! Thái cực vân thủ nã lan. Vương Siêu ánh mắt chợt lóe, tay cường ngạnh hồi lại, một thức hình thân đầu, xà hình điêu thủ, hung hăng bấu lấy ngón tay của Trần Ngã Dương. Trần Ngã Dương trên mặt thần thái lập tức ngưng trọng, thân thể đang ngồi lập tức ngã về phía sau, xương sống sau lưng điều chỉnh lại giống như cả thân thể muốn bay ra sau vậy. Ngón tay của hắn bay ra sau né qua cú chột xé của Vương Siêu, một tay khác ở sau lưng, giống như một cây roi thật lớn quất ra. Vương Siêu biết chiêu thức đó của hắn là thối bộ khố hổ. Trong thái cực quyền, lui ra phía sau né tránh tụ lực, tích tụ khí lực giống như dưới chân có một con hổ vậy, sau khi tiếp được đòn thì tiên thủ hổ vĩ tiên vung ra, cương kình có lực, rất là khó đỡ. Chẳng qua Vương Siêu hiện tại quyền thuật đã tiến vào cảnh giới thâm ảo khó lường, thủ thế tung ra, dịp để khai hoa. Pháo thủ tạc kình, như suối nguồn phun thẳng lên trời, nhanh như tia chớp đập vào cánh tay Trần Ngã Dương đang né tránh. Trần Ngã Dương trúng một đòn, kình lực toàn thân khẽ tán, hổ vĩ tiên phải tung ra, bị Vương Siêu vung ngang tay ngăn đón, hóa thành đảo tài bi. Trong bát quái đại xuất bi đánh ngược lại. Phành! Trần Ngã Dương vừa mới cướp được ba tấm yêu kê trước mặt bị Vương Siêu đánh nát, phấn trắng bay tán loạn. Ai? Trình lão sư phụ, ngài không cần thừa cơ đoạt bài như vậy chứ? Trong khi Vương Siêu cùng Trần Ngã Dương như tia chớp giao thủ một chút, Trình Sơn Minh cũng ra tay, hắn một tay phòng Đường Tử Trần, một tay kia cua hai nhát, nhất thời bảy tám khối mạc trượt đã bị hắn thu vào trong tay áo. Động tác này đã bị Vương Siêu phát hiện, lại là một phiên chưởng bàn ma. Đánh xoắn tới. Trình Sơn Minh hừ một tiếng, dùng cánh tay ngăn đón, tay trái từ trong tay áo đánh ra, lấy khoái chủy phản công. Chủy chưởng giao nhau, Trình Sơn Minh toàn thân đại chấn, ghế dựa phát ra thanh âm kèn kẹt, cuối cùng rắc một tiếng mà nghiêng hẳn đi. Vương Siêu công phu ma chưởng, cứ như là một hòn đá mài lớn xoay chuyển, Trình Sơn Minh tuy đã đi vào hóa kình, nhưng rốt cuộc do tu luyện kỹ thuật bắn súng mà phân tâm, công phu cương mãnh cũng không phải là đối thủ của Vương Siêu. Khi kình lực chấn động tan đi, tay áo đã bị Vương Siêu phá tan, toàn bộ chữ phong bên trong đã bị đánh rơi. Trong lúc này, Đường Tử Trần đã ra tay. Trong bốn người, vô luận là Trần Ngã Dương, hay là Trình Sơn Minh, đều biết võ công của nàng cao thâm khó lường nhất. Lúc bắt đầu, đại bộ phận sự chú ý đều đặt ở trên người nàng. Bởi vậy mới bị Vương Siêu đánh lui. Trong luận võ chính quy, Vương Siêu lấy một đánh hai người bọn họ, muốn thoải mái chiến thắng chỉ sợ là không thể. Dù sao vây công khác hẳn với xa luân chiến. Đường Tử Trần vừa ra tay, chính là công phu bát quái ngưu thiệt miên chưởng chí nhu, xẹt qua trên mặt bàn, toàn bộ chữ phong từ trong tay áo của Trình Sơn Minh rơi xuống đã bị nàng cuốn vào trong tay. Vương Siêu bất động thanh sắc, cắt đốt xương vai, cùi chỏ, ngón tay đột nhiên chấn động nổ mạnh, không có phát ra âm thanh, nhưng từ ba vị trí này không khí như bùng nổ một chút. Hắn dùng chính là điểu thai tai hình, cắt đốt xương thốn kình bùng nổ chụp bắt. Điểu thai tai hình của Vương Siêu chính là cảnh giới phát kình vô hình làm cho người ta nghe nói tới mà sợ hãi. Dùng thuật ngữ đan đạo mà nói, chính là tiên thiên cương khí. Mấy ngày nay, võ công của hắn tinh tiến đến cảnh giới như những vì sao huyền bí trên bầu trời. Hiện tại trên mặt bàn tỷ đệ hai người, tranh đoạt quân bài mạc trượt, đều muốn thành đại tứ hỷ một màu. Đại tứ hỷ là 88 phiên, một phiên 10 vạn đô la, chính là đã gần 500 vạn đô la. Chẳng qua Vương Siêu tâm tư cũng không đặt trên ván bài, hắn đang muốn từ trên người tỷ tỷ, để kiểm tra minh chứng một chút, võ công của mình rốt cuộc còn chênh lệch với Đường Tử Trần bao nhiêu nữa, có thể tranh đấu hay không. Lần trước hai tỷ đệ tỷ thí, bởi vì Vương Siêu tâm viên ý mã, muốn làm trò quỷ hôn mà không được. Hiện tại Vương Siêu thu liễm tâm thần, thực muốn cùng Đường Tử Trần ấn chứng võ công.